Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2021, chiến lực chênh lệch. Loại khí tức này là Tử Vi Đại Đế, không, không đúng, đây là Tử Vi Chi Đạo. Tần Nhai hắn cư nhiên nắm giữ Tử Vi Chi Đạo. Tử Long ngưng mắt nhìn Tần Nhai, khắp khuôn mặt là chấn động lay động, Tử Vi Chi Đạo, Vô Thượng Đại Đạo, viễn cổ phía trước, cũng chỉ có Tử Vi Đại Đế mới nắm giữ loại này đạo, bây giờ, Tần Nhai cũng nắm giữ, chẳng lẽ, Tần Nhai hắn không chỉ có được Vương Thượng Bảo Khố, thậm chí còn truyền thừa Vương Thượng Đại Đạo sao? Đây thật là thật bất khả tư nghị, ở Tử Vi Chi Đạo uy áp xuống, phía trước cái kia mở miệng chân thần đúng là bị dọa đến liền một câu nói cũng không nói được đến, ngay tại chỗ ấp úng, hành, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, lập tức thu liễm trên người đại đạo khí tức, tiếp đó, hắn nhìn phía Tử Long, Bạch Long, nói, bảo khố sự tình đã cơ bản chấm dứt, hai vị có thể nguyện theo ta trở về Tuyệt Thần Tông đây, như này cũng tốt, Tử Long sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, gật đầu, mà Bạch Long tự nhiên cũng là theo Tử Long, còn lại tới chỗ này các cường giả, cũng mỗi bên tự rời đi, mà giống như Bạch Viên loại này có tâm đối kháng thần đình tồn tại, tắc thì là giữ lại, ngay sau đó, mọi người liền đều theo Tần Nhai phản hồi Tuyệt Thần Tông, lúc này đây, có thể nói là thu hoạch lớn mà về, Tử Vi bảo khố liền không cần nói nhiều, ở chiếu tâm kính bên trong từng trải mặc dù cũng không mỹ hảo, nhưng vẫn cho hắn cực kỳ phong phú từng trải, tôi luyện ý chí của hắn, kiên cố bản tâm, đây cũng là chuyến này hắn thu hoạch lớn nhất. Có thể bây giờ còn hiển hiện không ra cái gì, thế nhưng, cái này đối với hắn tu luyện tương lai có điểm rất tốt chỗ, chỉ tiếc, cái kia chiếu tâm kính tuy là huyền diệu không gì sánh được, nhưng lại là nhất kiện một lần duy nhất chí cao thần khí, ở Tần Nhai sử dụng sau liền hoàn toàn biến mất, Tử Long huynh đệ, ngươi cuối cùng là tới, ngoặc kép, Tuyệt Thần Tông bên trong, thần điện điện chủ khi nhìn đến Tử Long về sau, vô cùng vui vẻ, trực tiếp tiến lên cho nhân gia một cái gấu ôm. Chúng ta lại có kề vai chiến đấu thời điểm, có người gia nhập vào, chúng ta như hổ thêm cánh A. Tiếp đó, Tần Nhai lại giới thiệu còn lại người, đóng ngoặc vuông, như là phía trước bị Tam Nhãn lão giả nắm trong tay ba cái thần vương. Thực lực của ba người này cũng rất cường đại, dù sao cũng là thần vương tầng thứ cường giả, tuyệt đối là đứng đầu nhất chiến lực, còn có Bạch Viên mấy người cũng giống vậy. Thật tốt quá, nguyên bản chúng ta thiếu nhất chính là mũi nhọn chiến lực, hiện tại nhiều vài cái thần vương nhân vật gia nhập vào. Chúng ta kiêu ngạo sắc thần đình, thần điện điện chủ cao hứng nói, nhưng Tần Nhai nhưng không có nơi ấy lạc quan, hắn nhìn bị hắn cứu ba cái thần vương nói, các ngươi cũng biết thần đình trưởng lão đoàn nhất cùng sở hữu mấy người, trong đó đại hán Lý Khuê trầm ngâm một cái, lập tức lắc đầu, nói ra, thần đình trưởng lão đoàn là thần đình trung nhất thần bí lực lượng, bọn họ từng cái đều ít nhất là thần vương tiêu chuẩn tu vi, kỳ cụ thể thành viên có nhiều thiếu, coi như tám đại thần vương sợ cũng không biết. Bất quá ta từng xem qua cái kia lão giả cùng mặt khác một cái trưởng lão đoàn người tiến hành qua gặp, đối phương gọi hắn là thất trưởng lão, nói cách khác, trưởng lão đoàn thành viên có ít nhất 7 cái, nghe thế, đã biết Tam Nhãn lão giả lực lượng mọi người không khỏi có chút trầm mặc, cái kia loại tầng thứ cường giả có ít nhất 7 cái nhiều, phải biết rằng ở ngay trong bọn họ, có thể cùng bên ngoài địch nổi cũng chỉ có Tần Nhai, Vô Tâm Đế Quân hai người mà thôi, còn lại người, cho dù là Tử Long đều muốn hơi chút khiêm tốn sắc. Mũi nhọn chiến lực vẫn còn thiếu rất nhiều, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức liền tìm tới theo Tần Nhai trở về U Minh giới thần vương, đó là một người mặc trường bào màu xám lão giả, là U Thập Nhất, hắn hỏi thăm một cái, ở U Minh giới mũi nhọn chiến lực, U Minh giới trung đứng đầu nhất chiến lực tương đương bệ hạ U Minh sứ vì thủ, trong đó 13 cái đội trưởng thực lực tối cường, tỷ như ta, chính là đệ thập nhất đội đội trưởng, cho nên là U Thập Nhất, là chân thần bảy trọng, không có gì ngoài U Nhất. U nhị, U tam thực lực vì chân thần bát trọng cấp bậc, ngoại trừ ngoài ra, quốc sư trước đó không lâu cũng đột phá đến chân thần bát trọng, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, đỉnh cao nhất chiến lực chính là cái này bốn cái chân thần bát trọng, U Thập Nhất cũng không có giấu giếm, nói liên tục, đây cũng là nữ đế phân phó, không hổ là U Minh giới, lại có bốn cái chân thần bát trọng cấp bậc chiến lực, chỉ bất quá chiến lực như vậy đối với trên thần đình, còn có chút treo, ai, cũng không biết có còn hay không còn lại trợ lực. Tần Nhai các hạ, kỳ thực U Minh giới trung không có gì ngoài chúng ta U Minh sứ bên ngoài, còn có một số ẩn núp các lão gia, theo ta được biết, bệ hạ hiện tại đang ở thu phục những thứ này người, nếu như thuận lợi, chí ít còn có thể thêm nữa hai cái chân thần bát trọng chiến lực, U Thập Nhất trầm ngâm một chút nói, quả nhiên nữ đế vẫn là rất nhường an tâm a. Tần Nhai cười cười, còn lại người cũng là thâm dĩ vi nhiên, bọn họ trong đám người này, cũng chỉ có nữ đế tài năng đủ đối với thần đình cấu thành kinh sợ, bản thân không chỉ là có thể so với thần đình chi chủ cường giả, bộ hạ U Minh cũng có không thiếu cường giả, trách không được làm cho thần đình kiên kỵ nhiều năm như vậy, đương nhiên, hắn cũng không có thể chỉ dựa vào nữ đế, những thứ này đỉnh chiến lực mặc dù trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là một cái tính quyết định cường giả, nữ đế xem như là một cái, thần đình chi chủ xem như là một cái, song phương 11, nhưng thật ra không sai biệt lắm, chẳng qua cái này vẫn còn thiếu rất nhiều, 11 tình huống xuống, có thể nói người này cũng không thể làm gì được người kia, nếu có thể lại xuất hiện một cái nữ đế mạnh như vậy người, cái kia phủ định thần đình hiện nay thống trị, mới có thể nói là 10 phần chắc chính sự tình, chẳng qua mạnh như vậy người rất khó tìm, cho nên trước bỏ qua một bên, chỉ có thể làm được tuyển chọn phương án, hiện tại ứng với tăng nữ đế dưới đỉnh chiến lực, Tần Nhai suy tư về, có thể thật nên lại đi thần đình một chuyến, chỉ bất quá, thần đình đã biết Tuyệt Ảnh chính là Tần Nhai, cũng biết hắn có các loại đại đạo, cho dù là sở hữu mặt nạ vàng kim loại này có thể che giấu mình thần khí ở, vừa ra tay, cũng rất dễ dàng bại lộ chính mình, mà khi đó, mình còn có thể như lần trước vậy toàn thân trở ra sao, sợ rằng rất khó, cha, này lúc, Tiểu Linh Tú theo cung điện bên ngoài chạy vào, đối đãi chứng kiến Tần Nhai về sau, liền trực tiếp nhào tới, ủy khuất ba nói, cha đi lâu như vậy, cũng không liên lạc với ta, có phải hay không muốn Tiểu Linh Tú, hắn ở trong bảo khố đợi 10 vạn năm, cũng khó trách Tiểu Linh Tú hội oán giận hắn, chẳng qua cái này thời gian 100.000 năm, Tiểu Linh Tú còn như trước đây giống nhau, cái này trời sinh chân thần trưởng thành chu kỳ, thật đúng là lớn a, là cha không tốt. Tần Nhai dụ dỗ Tiểu Linh Tú, Tần Nhai, nàng là, một bên Vô Tâm chứng kiến Tiểu Linh Tú về sau, không khỏi có chút kích động, đến. Tiểu Linh Tú mau gọi nải nải, Tiểu Linh Tú nhìn một cái Vô Tâm, nàng theo trước mắt cái này thoạt nhìn rất là uy nghiêm nữ tử thân trên cảm nhận được một phi thường thân thiết khí tức, nải nải. Tiểu Linh Tú thúy xanh xanh kêu một tiếng, được, tốt, hảo hài tử, Vô Tâm đế quân nhất cái ôm lấy Tiểu Linh Tú, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Mẹ ngươi là ai? Lãnh Ngưng Sương, nguyên lai là Ngưng Sương nha đầu kia sanh, dáng dấp ngược lại thật giống. Tiếp đó, Vô Tâm hướng Tần Nhai nói, ta cùng với Ngưng Sương các nàng nhưng thật ra thật lâu không có gặp mặt, các ngươi trước đàm luận, ta đi tìm các nàng ôn chuyện một chút, được, mẫu thân liền đi trước đi, nải nải, ta dẫn ngươi đi tìm ta A Nương các nàng, chương 2022, Tuyệt Thiên Thần Đế. Sau đó trong khoảng thời gian này, ngược lại cũng qua được vui vẻ hòa thuận. Từ bảo khố một trận chiến về sau, thần đình phương diện tổn thất nhiều cái thần vương cùng với đại lượng binh lực, chỉ bất quá mấy nghìn năm cũng không động tĩnh gì. Điều này làm cho mọi người rất là nghi hoặc, nhưng là không dám thả lỏng đề phòng, bởi vì này càng giống như là sự bình tĩnh trước cơn bão táp, xem ra thần đình lần này là đang chuẩn bị lấy cái gì đại chiêu. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, dành thời gian tu luyện, ở được tử vi bảo khố về sau, bên trong có không ít tài nguyên. Ngoại trừ phân phát cho Tuyệt Thần Tông mọi người bên ngoài, hắn cũng sử dụng một bộ phận, thêm trên hồn linh cổ liên tương trợ, làm cho tu vi của hắn đã ở đều đâu vào đấy tăng trưởng. Hắn nhất là bên ngoài tập trung tài nguyên, dùng để đề thăng linh hồn chi đạo. Hắn có dự cảm, cùng Tuyệt Thiên Thần Đế đối kháng, then chốt định ở linh hồn chi đạo lên. Tuy là như đây, nhưng muốn đề thăng linh hồn chi đạo bực nào bên ngoài trắc trở, hắn đem bảo khố một trận chiến về sau, sản xuất ra hạt sen toàn bộ dùng để tìm hiểu linh hồn chi đạo, chỉ bất quá cái này cũng mới khó khăn lắm làm cho bên ngoài đạt được chân thần tam trọng tiêu chuẩn. Chân thần tam trọng tiêu chuẩn linh hồn chi đạo, nói thật, đây đã là thập phần cường đại rồi, dùng để miễu sát thần vương đều không là vấn đề, chỉ bất quá hắn hiện tại phải đối mặt là trong trời đất này gần gũi nhất chúa tể một trong cường giả. Thần vương tại đây trước mặt, bé nhỏ không đáng kể, linh hồn chi đạo muốn đối với cái kia loại đẳng cấp cường giả tạo thành uy hiếp, ít nhất phải đạt được thượng thần cấp bậc mới được, nếu không, cơ bản không có cái gì trông cậy vào, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn muốn đạt tới cái loại tình trạng này, rất khó. Dựa theo suy đoán của hắn, như thế làm từng bước tu luyện tiếp, không có mấy cái nguyên năm, sợ là không pháp đem linh hồn chi đạo thôi diễn đến thượng thần tiêu chuẩn, chẳng qua Tuyệt Thiên Thần Đế há lại sẽ cho bọn họ nhiều thời gian như vậy. Cha, ngươi xem ta xem được không? Tiểu Linh Tú mang một cái vòng hoa chạy đến Tần Nhai trước mặt, khắp khuôn mặt là mong đợi nói đạo, Tần Nhai một tay lấy bên ngoài ôm, cười nói, dễ nhìn vô cùng, ta Tiểu Linh Tú đáng yêu như thế, mang cái gì cũng biết đẹp, ha ha, cha nói là sự thật, dĩ nhiên, ngoặc kép, Tiểu Linh Tú khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy vui vẻ, nắm lấy Tần Nhai gò má hôn một cái, cha cũng rất đẹp mắt, A Nương nói, cha là cái này thế giới trên dáng dấp đẹp mắt nhất nam nhân, ta cũng cho là như vậy, a. Tần Nhai cười cười, cái gì tuyệt thiên thần đế, cái gì thần đình, ở ôm trong lòng cái này tiểu cô nương lúc, Tần Nhai đột nhiên thì có cùng toàn bộ thiên hạ là địch dũng khí, hắn tin tưởng, chính mình hội thu được thắng lợi, bởi vì hắn không thể bại, oanh, oanh, đóng ngoặc vuông, này lúc, phía chân trời rung động, toàn bộ thương khung giới đều bị lay động, Tần Nhai thấy thế, sắc mặt biến thành ngưng, này cổ lực lượng, rất mạnh, vượt quá tưởng tượng cường đại, so với U Minh nữ đế đến, chỉ sợ cũng không yếu, là hắn tới sao, Tần Nhai đem tiểu linh tú giao cho chạy tới lãnh ngưng sương, đưa cho nàng một cái an tâm nhãn thần về sau, thân ảnh khẽ động, tức thì biến mất, mà vô tâm đế quân không có bất kỳ do dự nào, cùng mấy đại cường giả, cùng nhau đi tới hỗn độn, thương khung giới ngoại hỗn độn trung, một cái cả người tản ra kim quang, người khoác trường bào màu vàng ống trung niên nhân ngạo nghễ mà đứng, trong tròng mắt hình như có vô số tinh thần ở chìm nổi lấy, cặp mắt kia cũng đủ để cho vô số chân thần trở nên thần phục, tuyệt thiên thần đế, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhìn trung niên nhân kia, năm đó, hắn tiếp thu đại đế khảo nghiệm, tiến nhập chiếu tâm kính thời điểm từng cùng cái này người từng thấy, cái kia mặc dù là ảo giác, nhưng cũng vô cùng chân thực, này cổ bá đạo vô cùng uy áp, hắn cũng không tính là lần đầu tiên cảm nhận được, ngươi chính là Tần Nhai, không sai. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, cười nhạt, nghe thất trưởng lão nói, ngươi tụ tập một nhóm đủ để đối với thần đình tạo thành uy hiếp lực lượng, a, ta nổi lên chút hứng thú, liền tới nhìn chỗ này một chút, nói đến đây, tuyệt thiên thần đế không khỏi đảo qua mọi người tại đây liếc mắt, bị hắn nhìn kỹ qua người, dồn dập như rớt vào hầm băng vậy, thật mạnh, khó có thể tưởng tượng cường đại, đây chính là trong trời đất này gần gũi nhất chúa tể cường giả sao. Chỉ là này cổ uy áp, liền nhường cảm thấy vô cùng kinh khủng, đáng sợ, tuyệt thiên thần đế, thần đình chi chủ, tử long, thần điện điện chủ đám người không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, bọn họ không nghĩ tới thần đình bình tĩnh lâu như vậy. Không đúng bọn họ áp dụng cái gì động tác, nhưng này vừa ra tay, chính là thần đình chi chủ tự thân đến đây, a. Tuyệt thiên thần đế khẽ cười một tiếng, nói, ta tưởng là những người nào, nguyên lai đều là một ít viễn cổ lão nhân đây, các ngươi không cố gắng ở riêng mình trong địa bàn đợi, cần gì phải muốn xuất hiện nháo sự đây, hừ, đợi tiếp nữa, cái này thiên địa thì xong rồi, viễn cổ chân thần ngàn vạn, bây giờ ở ngươi thống trị hạ cũng là 10 không còn một. Thần đình áp bách càng là không chỗ không ở, võ đạo điêu linh, ở tiếp tục như thế, viễn cổ bị trấn áp tồn tại nhóm chắc chắn kéo nhau trở lại, thần điện điện chủ lạnh rên một tiếng, ngưng mắt nhìn tuyệt thiên thần đế, ngươi là nói thôn tinh sao, tuyệt thiên thần đế đạm mạc nói, mấy con thôn tinh có thể thành thành tựu gì đây, chỉ cần ta thành tựu chủ tể, quét rõ ràng hắc ám cũng không phải không thể, ngươi liền khiến cho tinh thần vô tri đi, viễn cổ phía trước, thôn tinh tạo thành thương tổn ngươi không phải không biết. Bằng ngươi cái này trước đây trốn mọi người thân sau không dám lộ diện tên còn muốn thành tựu chủ tể, quét rõ ràng hắc ám. Nực cười, thần điện điện chủ không chút khách khí châm chọc nói, tuy là tu vi kém xa tuyệt thiên thần đế, nhưng hắn vẫn chưa từng sợ qua. Tốt, nguyên bản các ngươi bọn người kia coi như tụ chung một chỗ đối với ta cũng không tạo được uy hiếp gì, lười để ý các ngươi, chẳng qua ngươi nói cũng là thành công chọc giận ta, ta đây liền xuất thủ tiễn các ngươi đoạn đường đi, nói xong. Tuyệt thiên thần đế hướng hư không điểm ra chỉ một cái, ùng ùng, chỉ thấy hư không điên cuồng nổ tung, hình thành một vài vạn dặm vết nứt không gian, mọi người bị cái này vết rách bao quát, ở vào vô tận không gian loạn lưu bên trong, cái kia chỉ kính, hướng thần điện điện chủ điên cuồng oanh khứ, hư không, ngưng, Tần Nhai, thần điện điện chủ hai người đồng thời xuất thủ, chỉ thấy bốn phía hư không chợt đông lại một cái, vô số không gian loạn lưu hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng cái kia chỉ kính oanh khứ, tập Tần Nhai. Thần điện điện chủ hai người không gian chi đạo, lúc này mới khó khăn lắm đem cái này chỉ kính ngăn cản xuống, cốt cường đại lực lượng, Tần Nhai mâu quang hơi đông lại một cái, vô cùng ngưng trọng, tiếp đó, hắn hít một hơi thật sâu, cũng không cất giấu, chí cao thần khí trấn thiên trụ đã gầm thét oanh ra ngoài, cường hãn lực lượng, làm cho bốn phía vết nứt không gian lần nữa khuếch trương lớn gấp hai, cái này lực lượng thậm chí đủ để trấn áp chân thần cửu trọng, bởi vì Tần Nhai đối với trấn thiên quyết, đã đạt tới tầng thứ ba tầng thứ, đây là trấn thiên trụ, viễn cổ nhất cường đại thần vương một trong, trấn thiên thần vương chí cao thần khí, ngươi nhưng thật ra vận may, có thể được cái này đẳng cấp thần khí, trấn thiên trụ, ở chí cao thần khí trung cũng coi như nhất lưu, năm đó trấn thiên thần vương bằng này chí cao thần khí, ở chân thần cửu trọng trung đều khó gặp gỡ địch thủ, chỉ tiếc, ngươi cũng không phải là Trấn Thiên Thần Vương, cái này Trấn Thiên trụ lực lượng cũng không có phát huy đến cực hạn, vì thế ngươi còn không thể gây thương tổn được ta. Tuyệt Thiên Thần Đế lắc đầu, có chút không tiếc tháo, đã đạt được chân thần cửu trọng đại viên mãn hắn, coi như là Trấn Thiên Thần Vương đến đây, tự thân thôi động Trấn Thiên trụ, hắn cũng sẽ không có chút nào e ngại. Càng chưa nói, cái này người chỉ là một cái nho nhỏ thượng thần. Nhiếp Hồng Chi Mâu, đang ở Tuyệt Thiên Thần Đế phải ra tay trấn áp lúc, Tần Nha Nhãn Trung đột nhiên xẹt qua một hồi dị sắc, lập tức một cường hãn linh hồn chi đạo lan tràn ra. Chương 2023, Đôi Đế Chi Chiến. Sóng linh hồn lan ra kéo dài, mang theo trực kích linh hồn trùng kích lực, tại này cổ trùng kích lực trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị Tuyệt Thiên Thần Đế không khỏi sửng sờ, mà cái kia trấn thiên trụ công kích đã tới, đang ở gần công kích đến hắn lúc, hắn bản năng thôi động thần lực ngưng tụ thành vòng bảo hộ, oanh, kinh thiên động địa thần bạo vang về sau, Trấn Thiên Trụ đúng là đem Tuyệt Thiên Thần Đế bức cho rời khỏi mấy ngàn dặm, nhưng này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, vẫn không thể gây thương tổn được đối đãi, nhiều lắm chính là làm cho đối phương khóe miệng hơi lộ ra một ít huyết, cái này với hắn mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu, chỉ bất quá, loại này đã lâu cảm giác đau đớn không khỏi làm Tuyệt Thiên Thần Vương sửng sốt một cái, hắn lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt không khỏi có chút dại ra, lập tức, hắn khuôn mặt sắc dần dần biến được âm trầm xuống. Linh hồn chi đạo, thế giới này trên lại còn có người nắm giữ như thế cường đại linh hồn chi đạo, ngươi, để cho ta nhớ tới một người, một cái để cho ta không gì sánh được thống hận người. Tuyệt Thiên Thần Đế gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, sắc ý nghiêm nghị, tự nhiên trên thần đình chi chủ qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên thất thố, hừ, ngươi nói là linh hồn chủ tể đi, chính là năm đó cái kia để cho ngươi không còn sức đánh trả chút nào, đánh ngươi chật vật chạy thục mạng linh hồn chủ tể. Tần Nhai nhẹ giọng cười, trào phúng một tiếng nói, tuy là trào phúng, nhưng Tần Nhai nhưng trong lòng thì ám tự rung động, chính mình đem hết toàn lực, cư nhiên chỉ là làm cho đối phương để lại một chút máu như vậy mà thôi, cái này Tuyệt Thiên Thần Đế lực lượng, quả nhiên không phải đùa giỡn, ngươi, đáng chết. Tần Nhai lại tựa như yết khai Tuyệt Thiên Thần Đế vết sẹo vậy, làm cho đối phương tức thì thốt nhiên biến sắc, một cường hãn tuyệt luân thần lực, ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, đối phương một chưởng vỗ ra, một khủng bố lực lượng bạo nổ phát. Cái kia lực lượng, như muốn diệt tuyệt tất cả vậy, đây cũng là Tuyệt Thiên Thần Đế đạo, vô thượng diệt tuyệt chi đạo. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, đóng ngoặc vuông, trong thời gian ngắn liền cùng thần điện điện chủ bố trí hạ trọng trọng không gian bình chướng, vô tâm, hắc hoàng mấy người cũng trong nháy mắt xuất thủ phát sinh công kích, bất động kim chung, Tần Nhai càng là câu thần văn, ở trước mặt mọi người hình thành một cái to lớn kim chung, rầm rầm rầm. Cái kia diệt tuyệt hết thảy chưởng khí trong nháy mắt liền phá vỡ trọng trọng không gian bình chướng, nhưng sau nghênh trên vô tâm đám người công kích, chỉ bất quá cái này chỉ đỡ được không đến một hồi, cái kia bàn tay tinh thần nhưng đến từ trên trời, cuối cùng, hung hăng đập ở bất động kim chung chi lên, cho dù là trải qua trọng trọng suy yếu, này cổ cường hãn chưởng kình vẫn là không gì sánh được đáng sợ, Tần Nhai mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn lại trong nháy mắt đã bị đập ra từng đạo vết rách, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể hỏng mất. Nhưng hắn vẫn không chút hoang mang, lấy ra một viên hạt châu màu đen, thời gian đã đủ, phanh, hạt châu phá toái, hình thành một cái không gian thông đạo, mà lúc, cái kia chưởng khí đã kích phá bất động kim chung, hướng Tần Nhai mọi người oanh khứ, tại mọi người sẽ phải bị chưởng khí trọng thương lúc, một nồng nặc khói đen mờ mịt ra, hình thành một mảnh vân hà che ở chưởng khí trước mặt, cái kia vân hà trung, hình như có từng cái sông đang chảy xuôi lấy, trên tiếp thiên khung hạ đạt cửu u, ở nơi này mảnh nhỏ vân hà xuống. Kinh khủng kia chưởng khí dần dần bị tan rã rơi, một màn này, làm cho Tuyệt Thiên Thần Đế không khỏi có chút ngưng trọng, cổ hơi thở này là U Minh Nữ Đế, đường hầm không gian trung, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, người đến, chính là Nhất Tịch trường bào màu đen, tử phát áo choàng, một bước rơi ở trong hỗn độn, bốn phía cái này thiên địa phản phất hóa thành U Minh quỷ vực, tràn đầy hoàn toàn lạnh lẽo ý, làm cho Tuyệt Thiên Thần Đế ngưng trọng hơn. Không nghĩ tới trước đây cái kia bị linh hồn chủ tể đánh giống như con chó giống nhau chật vật chạy thục mạng Tuyệt Thiên tiểu thần, bây giờ lại thành thần đình chi chủ. U Minh Nữ Đế vừa ra khỏi miệng, tức thì làm cho Tuyệt Thiên Thần Đế giận quá. Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, khôi phục lại bình tĩnh, nói, từ viễn cổ một trận chiến về sau, Nữ Đế liền mai danh ẩn tích, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết nữa nha, có thể hiện tại xem ra, ngươi bất quá là tìm một địa phương co đầu rút cổ đứng lên mà thôi, co đầu rút cổ. A, ngươi nghĩ rằng ta hội giống như ngươi. U Minh Nữ Đế lạnh rên một tiếng, nói, Năm đó ta cùng Hùng Linh, Tử Vi bọn họ cùng nhau đối kháng thôn tinh, đối kháng hắc ám, mà ngươi lại là ở chúng ta sau lưng làm một ít người không nhận ra mờ ám, đối đãi hắc ám bị đánh lui về sau, ngươi càng là thừa cơ dựng lên, đối với Hùng Linh thân tín, những thứ kia vì phương thiên địa này liều sống liều chết những anh hùng hạ thủ, ngươi cái này thần đình chi chủ làm nhiều thiếu chuyện xấu xa, còn muốn ta từng cái nói tỉ mỉ sao, ngươi ở đây cái kia vị trí trên ngồi nhưng thật ra thật thoải mái mà, chẳng qua ngươi người phía dưới sau lưng lại là nói như thế nào ngươi thì sao? Thấy lợi quên nghĩa, hèn hạ vô sĩ, tiểu nhân đắc chí. A, thực sự là nực cười, U Minh nữ đế mấy câu nói xuống, đã làm cho Tuyệt Thiên thần đế tức đến xanh mét cả mặt mày, sát ý đang không ngừng sôi trào, đang nộ hống, đồng thời trong lòng còn có một nhỏ bé không thể nhận ra sỉ nhục, nhưng lập tức, liền bị hắn dùng lực đè xuống, thì tính sao, hiện tại ta mới là trong trời đất này nhất nhân vật mạnh mẽ, Tử Vi đại đế, linh hồn chủ tể. Bọn họ đều đã là người chết, bọn họ chết, chết có ý nghĩa, vạn cổ lưu phương. Mà ngươi dù cho ngồi ở trong thiên địa này nhất tôn quý vị trí lên, lưng đeo, cũng chỉ là một thân bêu danh. U Minh nữ đế lạnh lùng cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nói thật hay, thần điện điện chủ, Tử Long đám người không khỏi cười ha ha, vậy xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tuyệt Thiên thần đế thần lực thôi động, hai ngón tay khép lại, hướng hư không nhất chèo, diệt tuyệt chi đạo hóa thành một đạo như lưỡi dao hoành khoảng không mà ra, bàn bạc lực lượng trực tiếp tê liệt trường khoảng không, chấn động lay động thiên địa, một chiêu này, tràn đầy nhất cực hạn đạo vận, phản phất có vạn tượng băng diệt, tinh hà phá toái chi cảnh vậy, U Minh nữ đế không yếu thế chút nào, U Minh chi đạo lưu chuyển, U Minh thần lực hóa thành một dòng lũ lớn vậy kích ra, không gì sánh được đáng sợ lực lượng, đụng vào cái kia lợi nhận chi lên, trong nháy mắt, bộc phát ra trùng kích làm cho bốn phía hỗn độn khí lưu điên cuồng cuốn lên lấy, từng đạo dài vạn dặm vết nứt không gian lan tràn, ở xa xa mấy triệu dặm một viên tinh thần bị lan đến, sát na hóa thành bụi bậm phá toái, một mảnh quần thể thiên thạch trải qua, liền mảy may âm thanh cũng không có xuất hiện liền hoàn toàn biến mất, hai đại chí cường giả giao chiến, tự liền Tử Long cùng thần điện điện chủ đẳng cấp cường giả khó có thể tới gần, dùng dập trời khỏi hơn 10 triệu hơn dặm, tức thì tự như đây, vẫn đánh dư ba tiêu tán mà tới. Tấm tắc, hai người này thật đáng sợ, không hổ là gần gũi nhất chúa tể một trong cường giả. Chỉ là năng lượng trùng kích tạo thành phá hư, đều đủ để hủy diệt đếm không hết tinh thần, tần nhai thần lực thôi động, câu thần văn, trong nháy mắt, bất động kim chung di chuyển hiện, thay mọi người ngăn cản hạ cái này trùng kích, nhìn U Minh nữ đế hai người kịch chiến, tần nhai mâu quang lóe lên, hai người này, cùng chờ đáng sợ, ở nơi này tràn phủ định thần đình thống trị trong chiến dịch. U Minh nữ đế lực lượng là không thể thiếu, nhưng U Minh nữ đế tuy là cường đại, có thể cùng Tuyệt Thiên thần đế ở vào cùng một cái cấp bậc, muốn giết chết đối phương, phi thường trắc trở, trừ phi, có người có thể ban U Minh nữ đế nhất cái, có thể chiến đấu như vậy, ngay trong bọn họ căn bản không người có thể nhúng tay. Quả nhiên, ta thiết tưởng đúng, tràng chiến dịch này then chốt liền rơi vào linh hồn chi đạo lên, trải qua mới vừa thăm dò. Ta linh hồn chi đạo ở Tuyệt Thiên thần đế không có bất kỳ phòng bị tình huống hạ có thể hơi chút ảnh hưởng đến hắn, vậy chỉ cần ta linh hồn chi đạo lại đề thăng một cấp bậc, coi như Tuyệt Thiên thần đế có chút phòng bị, cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chương 2024, Bổn Nguyên chìa khóa. Tần Nhai nhìn trận này đôi đế chi chiến, thì thào nói nhỏ, lúc trước hắn cách nghĩ không sai, muốn đánh bại Tuyệt Thiên thần đế không thể chỉ dựa vào U Minh nữ đế một cái người. Chí ít còn muốn một cái người đến trợ giúp nàng, mà tại nhiều như vậy cường giả trung, cũng chỉ có hắn linh hồn chi đạo có thể đối với Tuyệt Thiên thần đế tạo thành ảnh hưởng, điều kiện tiên quyết là lại đề thăng một cấp bậc, cao thủ đối chiến, trong phút chốc phân thần đều đủ để trí mạng, nếu có linh hồn chi đạo tương trợ, nữ đế nhất định có thể đánh bại Tuyệt Thiên thần đế, phanh, phanh, một trận chiến này, nữ đế cùng Tuyệt Thiên thần đế đánh đủ ba thiên, đánh thiên hôn địa ám, hỗn độn lặp đi lặp lại. Tần Nhai đám người ở một bên quan chiến, tụ tinh hội thần, một trận chiến này, không chỉ có đối với hắn nhóm trợ giúp cự đại, thậm chí cũng có thể sờ tinh tường Tuyệt Thiên thần đế đại thể thực lực, đối với nay sau có lấy tác dụng rất lớn, hừ, hảo một cái U Minh nữ đế, Tuyệt Thiên thần đế cũng biết mình tạm thời không làm gì được U Minh nữ đế, này chiến, đã mất ở cần thiết tiếp tục nữa, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, lại ly khai, Tuyệt Thiên thần đế. Người này so với ngày xưa mạnh hơn, U Minh nữ đế thì thào nói nhỏ, trong lòng mơ hồ có chút sầu lo, nàng từng hóa thành âm thi vô tận tuế nguyệt, chiến lực giảm nhiều, tuy là bây giờ đã khôi phục lại, nhưng là so với thời kỳ viễn cổ thời điểm vẫn chưa tăng trưởng, trái lại tuyệt thiên thần đế, chiến lực nhưng có tiến bộ không ít, tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn phiền phức. U Minh nữ đế ám tự than nhẹ, lập tức ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tần Nhai thân lên, mấu chốt của trận chiến này sợ rằng vẫn còn ở hắn thân lên a. Lại tựa như nhận thấy được U Minh nữ đế trong ánh mắt chờ mong, Tần Nhai trong lòng không khỏi hơi trầm trọng, cảm giác trên người mình trọng trách lại biến trọng một ít. Tử Vi đại đế, linh hồn chủ tể, U Minh nữ đế, Lãnh Ngân Sương, Linh Lung, Vô Tâm đế quân, thân nhân, ân nhân, bạn bè, hắn mâu quan dần dần biến được kiên định, hắn nhất định phải thắng. Tiếp đó, hắn cùng nữ đế đám người trở lại Tuyệt Thần Tông bên trong. Nữ đế, này chiến ngươi cảm thấy thế nào? Đóng ngoặc vuông. Tuyệt Thiên Thần Đế thực lực không thể khinh thường, giữa chúng ta chiến đấu cũng không có đem hết toàn lực, nhiều lắm cũng chỉ là lẫn nhau thăm dò mà thôi. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi tâm kinh sợ, loại trình độ đó chiến đấu, cư nhiên chỉ là lẫn nhau thăm dò mà thôi, như vậy thật muốn dụng hết toàn lực lên, lại được cường hãn tới trình độ nào? Nhất niệm tới đây, mọi người không khỏi có chút tâm kinh sợ. Cái kia nữ đế, ngươi nhưng có lòng tin đánh bại Tuyệt Thiên Thần Đế? Cái này vấn đề cũng là tất cả mọi người tại chỗ vấn đề quan tâm nhất. Nếu như không pháp đánh bại thần đế, như vậy hết thảy đều là không tốt, không có nắm chắc. U Minh nữ đế lắc đầu, nói, giữa chúng ta chiến đấu, có thể nói là người này cũng không thể làm gì được người kia, nếu là không có ngoại lai trợ lực nói, ta theo hắn đánh hơn vài chục năm cũng có thể. Ngoại lai trợ lực, dạng gì trợ lực đâu? Mọi người không khỏi trầm tư, lấy nữ đế cùng thần đế cái kia loại đẳng cấp chiến đấu, bọn họ rất cốt liền chen vào không lọt tay, cho nên nói, cái này ngoại lai trợ lực nhất định không phải là bọn họ. Tần Nhai, ngươi linh hồn chi đạo ở cái gì tầng thứ? Bỗng nhiên, nữ đế hỏi, chân thần tam trọng tiêu chuẩn. Tần Nhai bất đắc dĩ nói, loại thực lực này rất khó làm gì được Tuyệt Thiên Thần Đế. Ta từng nghe hồn linh nói qua, bên trong cơ thể ngươi món đồ kia có thể đi qua hấp thụ linh hồn tới hóa ra hạt sen, trợ giúp ngươi thần tốc đề cao tìm hiểu hiệu suất, ta là muốn như vậy. Không bằng chúng ta tìm một ít thần vương. Không thể. U Minh nữ đế còn chưa có nói xong, Tần Nhai liền trực tiếp bác bỏ. Hắn đương nhiên đoán được U Minh nữ đế muốn nói gì, dùng đại lượng thần vương linh hồn tới ngưng tụ hạt sen, nhưng sau trợ giúp hắn thần tốc đột phá linh hồn chi đạo. Nhưng vấn đề là đi đâu trong tìm những thứ này thần vương? Bây giờ không có gì ngoài thần đình, bên ngoài thần vương đại bộ phận đều tụ tập ở Tuyệt Thiên Tông, muốn hắn giết chính mình lực đem đổi lấy chính mình thần tốc tiến bộ năng lực sao? Loại này sự tình hắn tuyệt đối không làm được tới, cũng không có thể làm, một khi có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi. Ai, lại tựa như phát giác Tần Nhai trong giọng nói kiên định vậy, U Minh nữ đế không khỏi khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, ngươi giống như hắn quật cường, ở thời kỳ viễn cổ, U Minh nữ đế liền đề nghị dùng cái này biện pháp tới nhanh hơn linh hồn chúa tể trưởng thành, đối kháng hắc ám, nhưng là đồng dạng bị cự tuyệt, bây giờ, nàng lần nữa đưa ra. Tần Nhai cũng làm ra đồng dạng quyết định, không thể không nói, đây hết thảy thực sự là trong chỗ U Minh tự có chú định, hy sinh đồng bạn đổi lấy tới thắng lợi, thà rằng không cần. Được rồi, cư nhiên con đường này không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể đi hạ mặt khác một cái. Tần Nhai, ngươi có thể quá bản nguyên chi gian. Nữ đế đạo, bản nguyên chi gian. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, trong đầu lại tựa như hồi tưởng lại cái gì vậy, mà một bên thần điện điện chủ hai mắt tỏa sáng. Nói, không sai, bản nguyên chi gian, đây chính là trong trời đất này đứng đầu nhất chỗ bí cảnh, nếu như Tần Nhai có thể vào bên trong tìm hiểu một phen, có khả năng có thu hoạch lớn, hắn liền đã từng đi qua bản nguyên chi gian, từng có thu hoạch lớn, chẳng qua muốn đi bản nguyên chi gian, cần bổn nguyên bí thược, đồ chơi này lác đác không có mấy, ta lúc đầu hao hết thiên tân vạn khổ mới từ Đằng Vân Thần Vương trong tay phải đến một khối, lẽ nào nữ đế trong tay của ngươi có bổn nguyên chìa khóa sao? U Minh nữ đế trở tay gian, lấy ra một viên bạch sắc ngọc thạch, cái kia ngọc thạch, tràn đầy một không gì sánh được huyền diệu khí tức, cái kia loại huyền diệu không phải bất luận một loại nào đạo, nhưng phản phất có thể huyển hóa thành bất kỳ đạo vậy, quả nhiên là bổn nguyên chìa khóa, thần điện điện chủ vui vẻ nói, cái này bổn nguyên chìa khóa năng lượng còn vô cùng sung mãn đủ, đầy đủ một cái vũ giả tiến vào bên trong tìm hiểu đủ thời gian 100.000 năm, ta lúc đầu bổn nguyên chìa khóa, cũng bất quá là 3.000 năm mà thôi. Bổn nguyên chìa khóa năng lượng càng lớn, có thể để cho vũ giả ở bản nguyên chi gian tìm hiểu thời gian lại càng dài. Bình thường mà nói, bổn nguyên chìa khóa chỉ có 1.000 năm, hơi chút cốt một lần có thể có mấy 1.000 năm, mà giống như U Minh nữ đế trong tay khối này, đủ thời gian 100.000 năm đơn giản là hiếm thế trọng bảo, liền một khối này, thậm chí so được với trên toàn bộ đại đế bảo khố, khối này bổn nguyên chìa khóa chính là năm đó ta đoạt được, vẫn không có cơ hội sử dụng, lần này vừa lúc phái trên dùng chỗ, Tần Nhai, ngươi liền dùng ta đây khối bổn nguyên chìa khóa đi bản nguyên chi gian đi. U Minh nữ đế nhìn Tần Nhai đạo, mà Tần Nhai tráng cao lại, nói, ngay trong chúng ta, liền nữ đế thực lực của ngươi nhất cường đại, nếu là ngươi có thể ở bản nguyên chi gian thu được đột phá, đối phó tuyệt thiên thần đế thì có càng tin tưởng vững chắc. Vì sao cho ta, ngươi cái này lại hồ đồ, U Minh nữ đế đạo, ta nếu là đi bản nguyên chi gian, cái kia tuyệt thiên thần đế nếu như đột nhiên đi tới, ta hỏi ngươi, ai có thể ngăn trở hắn, lời vừa nói ra, mọi người thâm dĩ vi nhiên, Tần Nhai cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tự giễu một tiếng. Chính mình thật đúng là bị gần nhất áp lực đè được suy nghĩ quay vòng vòng, liền đơn giản như vậy một chút cũng không nghĩ tới, được rồi, Tần Nhai điều chỉnh tốt tâm tính, cầm bổn nguyên chìa khóa, nói thật, ta đối với tình trạng của ngươi bây giờ rất lo lắng, U Minh nữ đế đàng hoàng nói ra, Tần Nhai, ngươi có phải hay không cho mình áp lực quá lớn, trạng thái này của ngươi, cũng không thích hợp tu luyện, ta biết, ta sẽ mau sớm điều chỉnh xong, chương 2025, chiến tranh khai hỏa. Phu quân cùng thần đình cuối cùng chiến có phải hay không sắp tới, thông thiên thần thụ xuống, lãnh ngân sương rút vào Tần Nhai thân lên, thì thào nói nhỏ, mà ở không xa chỗ, Linh Lung, Tử Si tắc thì là đùa với tiểu Linh Tú, Tần Nhai gật đầu, nói, không sai, thần đình chi chủ tuyệt thiên thần đế đã chú ý tới chúng ta, sẽ không lại cho chúng ta cơ hội phát triển tiếp, mặc dù nói có nữ đế kinh sợ, nhưng chiến tranh cũng mau muốn bạo phát, phía trước, nhưng thật ra hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Một khi thần đình chú ý tới bọn họ có đối với thần đình tạo thành uy hiếp lực lượng, nhất định sẽ không chọn thủ đoạn đem bên ngoài tru diệt, cho dù là có U Minh nữ đế làm kinh sợ, tuyệt thiên thần đế há lại sẽ ngồi xem bọn họ phát triển, cho nên nói, chiến tranh ở sắp tới bên trong nhất định sẽ khai hỏa, thời gian cấp cho hắn. Không nhiều lắm, bất quá, hắn trận này chiến tranh nhất định phải thắng lợi, nếu như liền tuyệt thiên thần đế cũng không có biện pháp giải quyết, có thể làm sao đi đối mặt xa như vậy so với tuyệt thiên thần đế càng có uy hiếp thông tin cùng hắc ám, đó mới là hắn nhất nên kiên kỵ tồn tại, tuyệt thiên thần đế, bất quá là hắn trên đường cản trở mà thôi, Tần Nhai ôm chặt trong ngực lãnh ngưng sương, nhìn không xa chỗ đùa đùa dẫn lấy Tử Si, Linh Lung, Tiểu Linh Tú, cười nhạt nói, không ngại, hết thảy đều có ta ở đây, chúng ta nhất định sẽ thu được thắng lợi, nhất định sẽ, ừ, ngưng sương tin tưởng phu quân, lãnh ngưng sương ôm chặt Tần Nhai, khắp khuôn mặt là kiên định thần sắc, dù cho trong lòng nàng có ngàn vạn không nỡ, muốn làm cho Tần Nhai không nên đi đối mặt, mấy người bọn hắn tìm một chỗ hảo hảo an cư đứng lên là tốt rồi, nhưng nàng cũng biết, cái này đã không thể, người đàn ông này thân trên lưng đeo hy vọng của quá nhiều người, nàng không muốn chính mình cái kia ngu xuẩn cách nghĩ lại cho Tần Nhai tạo thành bất luận cái gì cho dù là một tia gánh vác, các nàng duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chống đỡ, đem Tuyệt Thiên Tông tạm thời giao phó cho U Minh nữ đế về sau, Tần Nhai liền ở thần điện điện chủ chỉ dẫn hạ đi tới trong phương thiên địa này nhất nhất chỗ bí cảnh, bản nguyên chi gian, cái này chỗ bí cảnh tràn đầy đại lượng bổn nguyên lực lượng, ở bên trong tu luyện sắp có tỷ lệ tìm hiểu bổn nguyên, nắm giữ bổn nguyên, trùng kích trở thành chủ tể kỳ, có người nói, ban đầu linh hồn chủ tể chính là khi tiến vào bản nguyên chi gian sau một đoạn thời gian liền trở thành chủ tể nhân vật, có thể nói là phi thường tột cùng, vô số tuế nguyệt tới nay, có vô số người muốn đi vào nơi đây, nhưng là, có năng lực tiến nhập cái này chỗ bí cảnh cũng là lác đác không có mấy, hơn nữa coi như tiến nhập cũng chỉ có rất nhỏ cơ hội có thể trùng kích chủ tể cảnh giới, nếu không thì qua nhiều năm như vậy cũng sẽ không chỉ có linh hồn chủ tể một người, hỗn độn trung, nhất chỗ không gì sánh được hoang vu thiên địa, đóng ngoặc vuông, ở chỗ này, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, chỉ có một cánh như là bạch ngọc đại môn đứng vững ở trong thiên địa, tản ra không gì sánh được khí tức cổ xưa, cánh cửa này, chính là bản nguyên chi gian cửa vào. Không có ai biết cái này chỗ bí cảnh là lúc nào hình thành, phản phất cái này hỗn độn sinh ra lần đầu liền tồn tại, ẩn chứa hỗn độn bổn nguyên lực lượng, muốn đi vào bên trong, nhất định kiềm giữ bổn nguyên chìa khóa, nếu là không có, coi như là đứng đầu nhất thần vương, không, coi như thế giới tuyệt thiên thần đế cái kia loại tầng thứ siêu cấp cường giả cũng sẽ bị cái kia cổ gần như vô cùng vô tận lại dị thường cuồng bạo bổn nguyên chi lực cho trong nháy mắt hủy diệt đi, Tần Nhai, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi này, ừ. Tiếp giao cho ta là được, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thân sau khẽ động, trong nháy mắt lướt đi, chỉ thấy hắn thân ảnh giống như một đầu viên ngói trích thủy vậy, trong nháy mắt chui vào cái kia phiến như bạch ngọc đại môn, ngay sau đó, liền tới đến rồi một mảnh mới tinh bên trong không gian, cái này chỗ không gian, một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ sinh linh, chỉ có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, hư vô phiêu miểu, phản phất đưa thân vào hoàn toàn tĩnh lặng bên trong vậy, nhưng trong thời gian ngắn, bốn phía bỗng nhiên dũng động một cường hãn dị thường lực lượng, không phải đạo vận, nhưng bao trùm tại chỗ có đạo trên bổn nguyên lực lượng, loại này bổn nguyên lực lượng, như đại dương mênh mông biển rộng vậy đem Tần Nhai cho bọc lại, không hề nghi ngờ, cái này lực lượng đủ để đưa hắn hủy diệt ngàn vạn lần, mà khi cái này lực lượng tới gần Tần Nhai thời điểm, một không gì sánh được huyền diệu khí tức ở quanh người hắn tràn ngập, nguyên bản cuồng bạo vô cùng bổn nguyên lực lượng lại trong nháy mắt biến được ôn hòa đứng lên, ở chung quanh hắn chảy xuôi, chờ đợi hắn đi cảm ngộ, là bổn nguyên chìa khóa lực lượng. Tần Nhai nhìn trong tay bổn nguyên chìa khóa, thì thào nói nhỏ, lập tức, hắn không ở chậm trễ, khoanh chân bắt đầu tìm hiểu này cổ bổn nguyên lực lượng, chẳng qua cái này bổn nguyên lực lượng cực kỳ huyền diệu, như thế nào dễ dàng như vậy, thời gian đảo mắt liền quá nghìn năm thời gian, ở hồn linh cổ liên trợ giúp xuống, không có gì ngoài linh hồn chi đạo bên ngoài vài loại đạo đều bị hắn tăng lên tới đỉnh nhọn thượng thần tầng thứ, thậm chí muốn đột phá thần vương cũng không phải không thể, bản nguyên chi gian. Quả nhiên là không tầm thường, nhưng hắn không có làm như thế, hắn biết, đến thần vương cảnh giới về sau, nếu muốn ở tiến hành đột phá liền cực kỳ khó khăn, 10 vạn năm không đủ, hơn nữa coi như là đạt được thần vương lại có thể thế nào, muốn đối phó tuyệt thiên thần đế, cũng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, hắn lúc này đây đến, chủ yếu nhất là đề thăng linh hồn chi đạo, chỉ có đem linh hồn chi đạo tăng lên, tài năng đối phó tuyệt thiên thần đế, vì vậy, thời gian kế tiếp, hắn tập trung tìm hiểu linh hồn chi đạo. Công hiệu quả cũng là cực tốt, ít nhất, so với chính mình tại ngoại giới đơn thuần tìm hiểu nhanh hơn nhiều lắm, thậm chí so với sử dụng hạt sen cũng muốn tốt rất nhiều, bản nguyên chi gian cái này chỗ bí cảnh, thật sự là quá mức huyền diệu, 3 vạn năm thời điểm quá khứ, Tần Nhai rốt cục đem linh hồn chi đạo đề thăng tới thượng thần cảnh giới, cái này đã vượt qua hắn mong muốn trình độ, không khỏi làm hắn cảm thấy một hồi mừng rỡ, có thể lúc này ở ngoại giới, tuyệt thần tông cùng thần đình chiến tranh bạo phát, ở Tần Nhai ly khai không lâu sau, tuyệt thiên thần đế liền triệu tập thần đình cao thủ hướng tuyệt thần tông phát xuất chiến thuật, một hồi vạn cổ đại chiến, chính thức bạo nổ phát, hỗn độn trung, vô số đạo thân ảnh ở giao thoa lấy, kinh khủng năng lượng loạn lưu làm cho phương thiên địa này biến được phá toái bất kham, mấy vạn dặm vết nứt không gian chỗ nào cũng có, bị phá hư tinh thần càng là vô số kể, tinh thần bụi bậm, sinh linh kêu rên tràn ngập tại phiến thiên địa này, phanh, phanh, tử long, thần điện điện chủ. Vô tâm đế quân, tuyệt thần tông các cường giả đang cùng thần đình kịch chiến, không lâu sau về sau, cùng chiến bộ tộc cũng theo đó tới rồi, chí cao thần khí chiến thiên bi càng là bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng, ở chiến vân thôi động xuống, hóa thành ngàn vạn trượng đường kính, tràn đầy thao thiên chiến ý, trực tiếp diệt sát một cái thần vương cường giả, chiến, thần đình thống trị, cuối cùng rồi sẽ muốn đến đầu, cho ta tiến lên, vạn kiếm thần vương. Ngươi ta cũng nên nhất quyết. Thành công đột phá đến đỉnh nhọn thượng thần tu vi Lý Bội Di hướng xa xa vạn kiếm thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc vẫy tay, liền có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí lướt đi, kiếm khí như gió bão, tê liệt trường khoảng không, tuy là đỉnh nhọn thượng thần, nhưng bộc phát ra lực lượng lại hoàn toàn không thua gì với vạn kiếm thần vương loại này tầng thứ cường giả, kinh diễm không thiếu vũ giả, được, để cho ta nhìn năm đó danh chấn thiên hạ kiếm vô phong kiếm đạo lực lượng mạnh bao nhiêu. Vạn kiếm thần vương cũng không yếu thế chút nào, một kiếm chém ra, hai đại tuyệt thế kiếm khách chi chiến, đủ để tái nhập sử sách, mà, chỉ là cái này tràn chiến tranh một phần nhỏ mà thôi, càng thêm cường đại chiến đấu, ở xa xa hỗn độn diễn ra, đó chính là, U Minh Nữ Đế cùng tuyệt thiên thần đế lại một lần nữa chiến đấu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2026, kịp thời chạy tới. U Minh Nữ Đế, tuyệt thiên thần đế. Song phương đại chiến mấu chốt nhất hai đại cường giả, cái này hai đại cường giả chiến đấu cũng thời khắc dẫn động tới trận đại chiến này sau cùng thắng phụ, chẳng qua cái này thực lực của hai người chênh lệch không bao nhiêu, toàn lực một trận chiến cũng rất khó phân ra thắng phụ, coi như là trong nháy mắt trọng thương, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, sinh mệnh lực ngoan cường đến đáng sợ, một phen kịch chiến về sau, song phương liền mỗi bên tự lui binh, mà, cũng không phải lần thứ nhất. Tuyệt thiên thần đế muốn không chỉ là cùng U Minh Nữ Đế thắng phụ, muốn càng là tuyệt thần tông rất nhiều cường giả bại vong, bây giờ, hắn thần đình đỉnh chiến lực chiếm giữ thượng phong, chỉ cần nhiều đánh mấy lần, chờ tử long, thần điện điện chủ đám người bị chết không còn một mảnh, thần đình thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, Tuyệt Thần Tông bên trong, trên hạ một mảnh đồ trắng, bọn họ là ở những thứ kia chết trận ở sa trường ở trên anh liệt nhóm, nay thiên, Bạch Viên tiền bối cũng hy sinh, một phen trầm mặc về sau, Tử Long ngữ khí nói nặng trịch đạo, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, chúng ta đỉnh nhọn chiến lực không bằng thần đình, cho dù là có đại đế bảo khố ở tay, nhưng cũng là cần thời gian nắm trong tay, trái lại thần đình, trưởng lão đoàn thành viên mỗi người đều là thần vương bát trọng cường giả, thần điện điện chủ than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ, đi, đi, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một cái cầm kiếm bạch y nữ tử đi vào trong đại điện, trong tay dẫn theo một viên máu dầm về đầu người, Lý Bội Di hít một hơi thật sâu, đạm mạc nói, ta đã lấy vạn kiếm thần vương tính mệnh, lấy một thân đầu tới lễ tế Bạch Viên tiền bối, trận này chiến, chúng ta tất thắng, không có sai, chúng ta nhất định sẽ thắng, thần điện điện chủ mâu quan trầm xuống, trịnh trọng nói ra, chúng ta cũng thua không nổi. Một trận chiến này nếu như thua rồi, thần đình sẽ thay đổi nghiêm trọng hơn, phương thiên địa này liền không còn có tương lai, diệt vong cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ, U Minh nữ đế hít một hơi thật sâu, nói, Tần Nhai tiến nhập bản nguyên chi gian đã có 8 vạn năm, như hắn có thể đủ tiến thêm một bước nói, cùng ta liên thủ có lẽ có đánh bại Tuyệt Thiên Thần Đế cơ hội, ngoặc kép, thật khả năng sao, có vài người không khỏi mê man, đối với một trận chiến này cũng không nhiều lắm lòng tin, không phải khả năng, là nhất định, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian lưu chuyển, 2 vạn năm kỳ hạn cũng sắp đến rồi, cái này nhất thiên, thần đình nhân ngựa lại một lần nữa ồ ạt tiến công. Một lần này quy mô vượt qua xa phía trước, quan thần vương thì có đủ hơn 30 vị, Tuyệt Thần Tông, cũng nên bại vong. Đóng ngoặc vuông, xuất lĩnh đại quân, ngồi ở một tấm vương tọa vàng ống ở trên Tuyệt Thiên Thần Đế nhìn phía dưới rất nhiều Tuyệt Thần Tông người, nhãn giữa dòng lộ ra sâm lãnh sát ý. Vô số năm qua, chỉ có Tuyệt Thần Tông có thể cùng thần đình đối kháng tới mức này, chỉ bất quá nay thiên một trận chiến, hắn muốn triệt để chung kết cái này dị số, lại nói tiếp vẫn còn có chút không đành lòng đây. Dù sao diệt cái này Tuyệt Thần Tông về sau, lấy sau còn không biết có thể hay không xuất hiện loại này thú vị đối thủ. Tuyệt Thiên Thần Đế chậm rãi theo vương tọa đứng lên, tiếp đó, chỉ thấy bàn tay hắn khẽ giơ lên, chợt đánh ra một chưởng, không gì sánh được bàn bạc diệt tuyệt chi đạo, chợt tuôn ra, hung hăng đánh vào Tuyệt Thần Tông hộ tông đại trận lên, sát na, toàn bộ đại trận trực tiếp tan vỡ, U Minh nữ đế, Vô Tâm, Hắc Hoàng đẳng cấp cường giả vọt thẳng ra, song phương giằng co, khí tức bàn bạc khuấy động toàn bộ thương khung giới, hàng tỷ sinh linh ở loại này uy áp xuống, chiến chiến nguy nguy, trong lòng tràn đầy sợ hãi, xem cái này, ngươi nghĩ làm trận chiến cuối cùng, U Minh nữ đế nhìn Tuyệt Thiên Thần Đế, nhãn giữa dòng lộ ra lãnh ý, không sai, một trận chiến này, cũng nên kết thúc, Tuyệt Thiên Thần Đế đạm mạc nói, bất quá ta có thể cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hiện tại quy thuận thần đình, các ngươi vẫn có thể bảo trụ một mạng, ngươi, cảm thấy khả năng sao? Vậy rất đáng tiếc, Tuyệt Thiên Thần Đế cũng không lời nói nhảm, trực tiếp liền động thủ, U Minh nữ đế không yếu thế chút nào, hung hãn lao ra, U Minh chi đạo cùng diệt tuyệt chi đạo, hai đại vô thượng chi đạo va chạm trực tiếp ở thương khung giới trung xé mở một lỗ hổng khổng lồ, đem tại nơi có vũ giả đều gói ở, trong sát na, mọi người liền tới đến rồi hỗn độn trung, chiến đấu, lại một lần nữa khai hỏa, phanh, phanh, phanh, chém giết thảm thiết, trong nháy mắt trong phiến thiên địa này lan tràn ra. Tử Long, thần điện điện chủ, Vô Tâm, thần đình trưởng lão đoàn, vô số cường giả chiến làm một đoàn, hỗn loạn không gì sánh được, tại loại này kích thước trong chiến đấu, chân thần chẳng qua con kiến hôi, thượng thần cũng chỉ là pháo hôi, mà chỉ có đỉnh nhọn thượng thần tài năng đưa đến một ít tác dụng, nhưng chân chính quyết định, là thần vương tầng thứ giao phong, Vô Tâm đế quân thôi động thế giới chi lực, cùng Hắc Hoàng liên hợp, lấy sức một mình độc chiến ngũ cái thần vương, hơn nữa còn có hai cái là trưởng lão đoàn thành viên. Một cái trong đó, chính là ban đầu ở trong bảo khố tam nhãn lão giả, Vô Tâm một trận chiến, cũng là không có gì ngoài U Minh nữ đế, Tuyệt Thiên Thần Đế bên ngoài kịch liệt nhất một trận chiến, tạo thành thanh thế, làm cho thiên địa rung chuyển không ngớt, ở phía dưới, chính là thần điện điện chủ, cùng chiến tộc tộc trưởng đám người, Lý Bội Di, Lãnh Ngân Sương mấy người cũng đang chiến đấu, Lý Bội Di một kiếm độc chọn ba đại thần vương, kiếm khí tung hoành, mỹ lệ tột cùng. Mà Lãnh Ngân Sương tuy là không có Lý Bội Di cái kia cường hãn tuyệt luân chiến lực, vậy do mượn nhất kiện chí cao thần khí, cũng cùng một cái thần vương chiến khó hòa giải, nhất định phải kiên trì đến phu quân trở về mới thôi. Lãnh Ngân Sương cả người hàn khí, bốn phía hỗn độn đều bị ngưng kết thành băng, vô số muốn tới gần nàng thần đình chân thần, đều là hóa thành tượng băng, ở nơi này mảnh nhỏ băng thiên tuyết địa trung, một cái hắc lão giả thân trên tiêu tán lấy so với cái này băng tuyết càng thêm rét lạnh sát ý, cái này người, cũng là thần đình thần vương một trong, hắc hắc, như ta nhớ không lầm, ngươi nên là Tần Nhai thê tử đi, ngươi nói ta như nếu như giết ngươi, Tần Nhai hội sẽ không đau lòng đâu. Cái kia lão giả cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chợt chém ra đi, một đạo hắc sắc kiếm khí mang theo hủy diệt ý hoành tuyệt thiên địa, Lãnh Ngưng Sương hừ nhẹ một tiếng, thần lực thôi động, trong tay chí cao thần khí toát ra từng đạo quang hoa sáng chói, từng đạo băng tinh treo khoảng không, giống như từng khẩu kiểu lưỡi kiếm sắc bén lướt đi, điên cuồng đánh vào cái kia đạo hủy diệt kiếm khí chi lên, kiếm khí, băng tinh đụng nhau, tiếng phá hủy không ngừng, thần thuật, tuyệt hàng thiên địa, Lãnh Ngưng Sương thần lực thôi động, cầm trong tay chí cao thần khí lực lượng thôi động đến rồi cực hạn, ngay sau đó, nàng gầm nhẹ một tiếng, hàng vạn hàng nghìn băng tinh giống như vô số lợi kiếm một dạng hoành khoảng không quyển ra, tự như cùng một mảnh băng tinh như gió bão, ha ha, đến tốt lắm, hủy tuyệt ác thú, cái kia hắc bào lão giả trường kiếm nâng cao, từng đạo kiếm khí ngưng tụ, trong thời gian ngắn. Một đầu dữ tợn cự thú trong nháy mắt xuất hiện, đánh phía cái kia băng tinh bão táp, hai cổ lực lượng va chạm. Vô số băng tinh bị tan rã, Lãnh Ngưng Sương tu vi dù sao không đủ, tuy có thần khí tương trợ, có thể vẫn kém một bậc, chịu kiếm khí công kích, Lãnh Ngưng Sương bay ngược mà ra, khí tức uể oải, cách đó không xa Lý Bội Di thấy thế, kiếm khí hoành tuyệt, điên cuồng gào thét, nàng muốn đi trợ giúp Lãnh Ngưng Sương, nhưng bị cái này ba cái thần vương cùng đánh chi pháp gắt gao ngăn lại, nàng vô cùng phẫn nộ, càng không dám tưởng tượng, như Lãnh Ngưng Sương xảy ra chuyện gì. Tần Nhai trở về sau hội bực nào điên cuồng, chết đi, cái kia hắc bào lão giả hướng Lãnh Ngưng Sương hung hăng giết tới, nhưng ngay khi này lúc, một loại tim đập nhanh cảm giác trong nháy mắt mọc lên, ngay sau đó, cái này toàn bộ chiến trường đều bị một không gì sánh được lạnh lùng sát ý bao phủ, ngươi dám, lạnh nhạt ngôn ngữ vang lên, cái kia hắc bào lão giả tại chỗ nổ thành một đoàn bọc máu, chương 2027, làm cho nô lệ phản bội. Ngươi dám, lạnh nhạt ngôn ngữ vang lên. Cái kia hắc bào lão giả tại chỗ hóa thành bọc máu, chỉ thấy xa chỗ, một đạo bạch y thân ảnh dường như sao rơi cắt tới, rơi vào Lãnh Ngưng Sương trước mặt, đem đối phương ôm lấy, mắt lạnh quét nhìn ở đây thần đình chân thần, một vô cùng mênh mông sát ý, ở trong thiên địa điên cuồng tàn sát bừa bãi, như đế vương giận dữ vậy, làm cho mọi người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, phu quân, ngươi rốt cục trở lại rồi, Lãnh Ngưng Sương cảm giác trong lòng cảm giác quen thuộc, đặc biệt an tâm. Tần Nhai theo bản năng ôm chặt trong lòng y nhân, nói, Ngưng Sương, ta đã trở về, tất cả có ta ở đây, ngươi liền an tâm ngủ trước một hồi đi, hắn vận dụng linh hồn chi đạo, an ủi Lãnh Ngưng Sương, uể oải bất kham, lại chịu đến bị thương nặng Lãnh Ngưng Sương tức thì chìm vào giấc ngủ, hắn đem bên ngoài đặt ở tử vi càn khôn giới bên trong, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện nhất khẩu xích sắc trường thương lại tựa như cảm nhận được chủ nhân tức giận vậy, phát sinh từng đạo run rẩy tiếng rên. Làm người sợ hãi sát ý, đúng là lần thứ hai tăng vọt, đúng, đúng Tần Nhai, người này rốt cục xuất hiện sao, cổ khí thế này quả nhiên danh bất hư truyền, có người nói, chính là người này một tay khơi mào trận đại chiến này, là vạn cổ duy nhất khủng bố yêu nghiệt, hừ, thì tính sao, một trận chiến này, hắn tất bại, giết, mấy cái cũng không có cùng Tần Nhai đã giao thủ thần đình thần vương, tức thì lạnh rên một tiếng, hướng Tần Nhai giết tới, kinh khủng thần lực như kinh đào hải lãng. Nhưng Tần Nhai chẳng qua hơi ngước mắt, nhìn bọn họ liếc mắt, ngay sau đó, một cường hãn đến mức tận cùng không gian lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, không gian bốn phía dường như rơi vào vũng bùn vậy, mấy cái thần vương thân thể cũng thay đổi được khó có thể nhúc nhích, Tần Nhai vừa sải bước ra, trường thương xẹt qua, vèo một cái, mấy cái này thần vương, trong nháy mắt bại vong, xích huyết thương tráng phóng yêu dị quang thải, đem mấy cái thần vương thần huyết hoàn toàn thôn phệ, nhưng sau phát sinh càng thêm hưng phấn run rẩy tiếng rên. Vô số thần đình chân thần thấy thế, tâm kinh sợ không ngớt, khuôn mặt trên tràn ngập không thể tin tưởng ý, vài cái thần vương, cứ như vậy bị giết trong nháy mắt, cái này Tần Nhai lực lượng, không khỏi quá mức kinh khủng đi, thiên A, người này tu vi đạt tới cái gì tầng thứ, đỉnh nhọn thượng thần, là đỉnh nhọn thượng thần có chiến lực như vậy. Ngươi ở đây đùa ta không được, một cái trưởng lão đoàn thành viên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, trong nháy mắt thân ảnh khẽ động lướt đi. Trong tay dẫn theo nhất khẩu hắc sắc đại đao, trong nháy mắt chém đi ra ngoài, nhấc lên đao phong, trực tiếp đem cách đó không xa tinh thần cắt thành mấy nửa. Loại này không gì sánh được kinh người lực lượng, cực kỳ kinh khủng. Đóng ngoặc vuông, không hề nghi ngờ, cái này lão giả tuyệt đối là chân thần bát trọng cấp bậc tiêu chuẩn, hơn nữa là chân thần bát trọng trung nằm ở tột cùng siêu cấp một trong cường giả. Ở mảnh chiến trường này lên, không có vài cái có thể cùng bên ngoài chính diện giao phong, coi như là thần điện điện chủ, cùng chiến tộc tộc trưởng cũng muốn bằng vào chí cao thần khí tài năng miễn cưỡng cùng một chiến, vì vậy hắn có tự tin giết chết Tần Nhai, chết đi cho ta đi, đáng chết. Là các ngươi, Tần Nhai thấp giọng rít gào một tiếng, trường thương chợt đánh ra, trường thương chi lên, bốn cổ đại đạo ở lẫn nhau chiếu rọi lấy, thần chiến, không gian, hủy diệt, u minh bốn loại đại đạo, hóa thành một kịch liệt bạo phong, chính là chí cao thần thuật, tứ đạo diệt tuyệt. Bây giờ, Tần Nhai đối với cái này chút đạo nắm giữ không khỏi đều đến đỉnh nhọn thượng thần tiêu chuẩn, đồng thời còn có thể làm được cực hoàn mỹ dung hòa, có thể bộc phát ra uy lực, cũng không phải trăm ngàn năm trước có thể tương đề tịnh luận, kinh khủng lực lượng, làm cho cái kia thần đình trưởng lão suýt nữa cầm không được trong tay đao, đón lấy, cái kia bảo táp đưa hắn bọc lại, một tia bốn đạo hỗn hợp mà thành kình khí điên cuồng cắn giết lấy hắn, làm cho hắn phát sinh từng tiếng kêu rên, ầm ầm nhất bạo, cái này thần đình trưởng lão. Chết, tê, ở đây rất nhiều vũ giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, miểu sát mấy đại thần vương cũng đủ để cho người rung động, bây giờ, liền thần đình trưởng lão cũng có thể miểu sát, cái này đẳng cấp lực lượng, đã vượt qua mọi người có thể tưởng tượng phạm vi, thần đình chúng thần kinh sợ, tuyệt thần tông mọi người cũng là mừng như điên, thật tốt quá, Tần Nhai rốt cục chạy tới, có hắn tương trợ, trận này chiến tranh, chúng ta chiến thắng tỷ lệ gia tăng rồi không thiếu, Tần Nhai, không cần để ý chúng ta, đi trước trợ giúp nữ đế, không sai, nữ đế cùng thần đế một trận chiến mới là chỗ mấu chốt, Tần Nhai nghe vậy, gật đầu, nhưng hắn cũng không có lập tức lên đường đi trước, mà là đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy hắn thần lực thôi động, câu thần văn, một đạo kim sắc thần văn tức thì hình thành, kim sắc thần văn toát ra kim quang sáng chói, bao phủ chiến trường, một số người bị kim quang bao phủ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, mà có ít người khuôn mặt trên cũng là lộ ra mừng như điên, cấm chế trên người các ngươi, ta đã giúp các ngươi giải khai, các ngươi là dự định tiếp tục làm nô, vẫn là vì tự do mà chiến, tự lựa chọn, nói xong. Tần Nhai liền cũng không quay đầu lại hướng xa chỗ lao đi, hắn muốn đi giúp nữ đế, chiến tuyệt thiên thần đế, chiến trường lên, không ít người còn đang là Tần Nhai lời nói mới rồi mà nghi hoặc, người này, giả thần giả quỷ, một cái thần đình thần vương không tiếc tháo cười, lập tức nhìn mình bộ hạ vài cái đình chỉ công kích nô lệ, không khỏi trán cau lại, hừ lạnh nói, các ngươi không muốn sống mà, ta không có gọi các ngươi ngừng, các ngươi lại dám ngừng, nhưng lập tức, hắn phát hiện dưới quyền mình các nô lệ cư nhiên xoay người lại nhìn hắn, nhãn trung tràn đầy như là giả thú thần quang mang, tiếp lấy lại là hướng hắn giết tới, hắn sắc mặt đại biến, liên tiếp vội vàng thôi động cấm chế, nhưng hắn phát hiện, những đầy tớ này trong cơ thể cấm chế đúng là tiêu thất, khiếp sợ thời gian, những đầy tớ này đã đem hắn tháo thành tám khối, không chỉ có cái này nhất chỗ, chiến trường địa phương khác cũng liên tiếp phát sinh chuyện tương tự tình, hết thảy thần đình chân thần đều điên rồi. Đại lượng nguyên bản chịu bọn họ nắm trong tay nô lệ đột nhiên phản bội, đúng là trợ giúp tuyệt thần tông nhân đối phó bọn họ, quỷ dị hơn là, những đầy tớ này trong cơ thể cấm chế đều biến mất, mọi người liên tưởng đến Tần Nhai trước khi đi cử động, làm sao có thể không nghĩ tới những thứ này liền đều là Tần Nhai làm đây, đối với này dồn dập cảm thấy không thể tin tưởng, trong lúc giở tay nhấc chân, lại giải khai hàng vạn hàng nghìn nô lệ cấm chế, loại này thủ đoạn, quá mức nhường kinh hãi. Đối phương với thần văn một đạo ở trên tạo nghệ, quá kinh khủng, ha ha, đây chính là tự thực ác quả a. Nhìn rất nhiều nô lệ phản bội đối phó thần đình chúng thần, Tử Long, thần điện điện chủ đám người không khỏi khuôn mặt sắc vui vẻ, tiếp lấy dẫn dắt mọi người triển khai phản kích, có rất nhiều nô lệ tương trợ, cái này tràn chiến tranh thiên bình dần dần hướng tuyệt thần tông dựa vào, nhưng người sáng suốt đều biết cái này chiến tranh then chốt không ở bọn họ, then chốt ở chỗ ba cái kia nhân vật khủng bố, U Minh Nữ Đế, Tuyệt Thiên Thần Đế cùng với Tần Nhai, quanh, quanh, hỗn độn hư không nổ tung, từng đạo mấy vạn dặm mấy trăm ngàn dặm vết nứt không gian lan ra kéo dài đi ra ngoài, U Minh Nữ Đế cùng Tuyệt Thiên Thần Đế ở giao chiến, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, cho nên mới cách xa chiến trường, nếu không thì, bọn họ giao thủ sinh ra dư ba, bất kể là Tuyệt Thần Tông vẫn là Thần Đình đều không vài cái có thể còn sống sót, đây không phải là bọn họ sở vui mừng, Nữ Đế. Một trận chiến này, ngươi thắng không được ta thần đình, viễn cổ phía trước, Tử Vi thần quốc, U Minh liền đều là ta thần đình phụ thuộc, bây giờ ngươi cái này U Minh Nữ Đế, cũng muốn thua ở ta đây cái thần đình chi chủ trong tay, Tuyệt Thiên thần đế gầm thét, thần thuật liên tiếp thi triển, Nhưng U Minh nữ đế lạnh lùng cười, nói ra, đó là linh hồn chủ tể thì xuất lĩnh thần đình, mà không phải ngươi, làm ngươi mộng tưởng hảo huyền đi thôi. Hừ, Minh Ngoan bất linh, đang ở hai người kịch chiến lúc, một căn thanh đồng trụ đến từ trên trời. Chương 2028, chuẩn chủ tể lực lượng. Trấn thiên trụ đến từ trên trời, muốn trấn áp thiên địa, tại này cổ không gì sánh được kinh người lực lượng trước mặt, dù là tuyệt thiên thần đế cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, nhìn xa chỗ cướp được thân ảnh, mâu quang lóe lên, là hắn, Tần Nhai, tuyệt thiên thần đế ngũ chỉ sờ, diệt tuyệt chi đạo lưu chuyển quang mang ở hắn thân trên đang vào lẫn nhau, hình thành một cái trăm vạn trượng cự nhân, đấm ra một quyền, trấn thiên trụ ầm ầm va chạm, bốn phía không ngừng văng tung tóe, diệt tuyệt chi đạo. Chí cao thần khí oai, cái này hai cổ lực lượng va chạm thì nhấc lên bão táp càng là trực tiếp tịch quyển ra, lan đến phương viên nghìn vạn dặm, phanh, nổ vang chi về sau, trấn thiên trụ cuốn ngược mà quay về, mà tuyệt thiên thần đế cũng không khỏi lùi lại mấy ngàn dặm. U Minh nữ đế thấy đúng thời cơ, thanh tú vung tay lên, U Minh chi đạo khí tức nhảy lên tới cực hạn, cửu U Hoàng tuyền chỉ thấy nữ đế đạm mạc mở miệng, tiếp lấy một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái lực lượng cực kỳ cường hãn. Thao thiên chỉ kính ẩn chứa vô tận U Minh chi đạo, hình thành một cái mênh mông cuồn cuộn trường hà đánh phía tuyệt thiên thần đế, bị trấn thiên trụ đánh bay tuyệt thiên thần đế hơi biến sắc mặt, hừ, cứ như vậy cũng muốn đánh bại ta, nằm mơ, tuyệt thiên thần đế gầm nhẹ một tiếng, vậy do diệt tuyệt chi đạo hình thành bóng người to lớn lần nữa bộc phát ra nhất cổ cuồng bạo năng lượng, xoay người đấm ra một quyền, hoàng tuyền chỉ kính đánh vào hư ảnh kia lên, chỉ thấy hư ảnh này bộc phát ra như sấm rền âm thanh, đón lấy. Đúng là từng khúc trạng, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là đỡ được cái này chỉ một cái, tuyệt thiên thần đế, quả nhiên không được tốt đối phó, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, có thể ở hắn cùng với U Minh nữ đế liên thủ trong một kích còn có thể làm được không phát hiện chút tổn hao nào, ở trong thiên địa này đã biết cường giả trung chỉ có cái này một người, Tần Nhai, không nghĩ tới mới mấy vạn năm không cách nhìn, thực lực của ngươi liền tinh tiến đến loại trình độ này, ha ha, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha. Tuyệt thiên thần đế hít một hơi thật sâu, đón lấy, hắn lực lượng thôi động đến rồi cực hạn, thân sau nguyên bản phá toái cự đại hư ảnh lần nữa ngưng kết ra, có thể tưởng tượng, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm kịch liệt, đến đây đi, tuyệt thiên thần đế quát lạnh một tiếng, hướng Tần Nhai tuôn ra, diệt tuyệt chi đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng, chỉ là một chưởng, liền giống như ngàn vạn khỏa tinh thần đánh ra vậy, Tần Nhai thấy thế, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, tứ đạo diệt tuyệt, hắn không dám khinh thường. Vừa ra tay chính là nhất cường đại chiêu thức, quanh, thương mang như gió bão tịch quyển mà ra, cứng rắn lay động diệt tuyệt chi đạo, hai cổ lực lượng dây dưa cùng nhau va chạm, sao động bát phương, U Minh nữ đế cũng không tỏ ra yếu kém, U Minh chi đạo trùng trùng điệp điệp, như vô biên biển rộng vậy, đem phương viên mấy triệu dặm cấm vực hóa thành một mảnh tuyệt vực, đóng ngoặc vuông, cửu U Hoàng tuyền chỉ, lại là một chỉ điểm ra, thẳng đến tuyệt thiên thần đế, diệt tuyệt chi phong, chỉ thấy tuyệt thiên thần đế khoát tay, thì có vô tận bảo táp tịch quyển, cái kia trong bảo tố ẩn chứa đều là thuần túy nhất diệt tuyệt chi đạo, bảo táp cùng hoàng tuyền chỉ kính ầm ầm va chạm, vướng víu va chạm, tu vi của hai người không sai biệt nhiều, mà hai cổ đại đạo lực lượng cũng là khó phân thắng phụ, kinh khí tịch quyển, bốn phương tám hướng đều vì chi nổ tung, ba người giao chiến, hình thành năng lượng trùng kích thậm chí ảnh hưởng đến xa xa chiến trường trung, không ít người đều là này cổ cảm giác mạnh mẽ đến không gì sánh được tâm kinh sợ, loại này tầng thứ lực lượng không thể nghi ngờ là trong trời đất này nhất chí cao sức mạnh to lớn, coi như là ở thời kỳ viễn cổ, cũng không mấy lần như vậy giao chiến, trận này kịch chiến, không biết kéo dài bao lâu thời gian, chỉ biết là, hỗn độn lật, không hề lúc an tĩnh, chết. Diệt tuyệt chi viêm, chỉ thấy tuyệt thiên thần đế đánh ra một quyền, nóng trực chí cực diệt tuyệt chi hỏa tịch quyển mà ra, đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn đánh bay mấy vạn dặm, quanh một cái, hắn trực tiếp nện vào một tòa tinh thần trung. Tinh thần nổ lên, vô số vẫn thạch không ngừng bay vụt mà ra, Tần Nhai ở vào vẫn thạch trong đống, nhìn bầu trời trận chiến kia, nhãn trung lộ ra ngưng trọng, tại như vậy tiếp tục đánh không dứt, nên dùng lá bài tẩy, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức, hắn mâu quang đông lại một cái, linh hồn chi đạo thôi động, chỉ thấy một không gì sánh được huyền diệu ba động tràn ngập ra, tiếp đó, cái kia ba động ngưng tụ ở hai con mắt của hắn bên trong, nhưng sau nổ bắn ra lưỡng đạo rực rỡ thần quang. Cái kia hai vệt thần quang huyền diệu tột cùng, trực bức linh hồn, đang cùng U Minh nữ đế giao chiến tuyệt thiên thần đế bỗng nhiên cảm thấy thân thể rung lên, lại sinh ra một tâm kinh sợ cảm giác, đây là linh hồn chi đạo, hắn nhìn phía Tần Nhai, vừa vừa lúc bị cái kia hai vệt thần quang đánh chánh, ầm ầm giang, hắn thân thể hơi rung, ghê tởm, linh hồn truyền tới kịch liệt thống khổ làm cho hắn phát sinh thảm thiết kêu rên, thanh âm này, tự như cùng trước đây đối mặt linh hồn chủ tể vậy, đã từng, đối phương chính là bằng vào chiêu thức ấy linh hồn chi đạo để cho mình thống khổ bất kham, bây giờ cái này nhất linh hồn chi đạo ở tầng nhai nơi đây trọng phát hiện, tốt cơ hội, U Minh nữ đế thấy thế, hung hãn xuất thủ, chỉ thấy nàng một chưởng đánh ra, U Minh chi đạo nhảy lên tới cực hạn, đủ để tê liệt hết thảy U Minh chi đạo trực tiếp phá vỡ đối phương trên người cự đại hư ảnh, đánh vào tuyệt thiên thần đế thân lên, đối phương thân thể ầm ầm nhất bạo, hóa thành hơn phân nửa huyết vụ, bên ngoài thần cách cũng trong nháy mắt biến được ảm đạm, tầng nhai, U Minh, tuyệt thiên thần đế thân ảnh chợt lui, nhưng sau lấy ra một hòn đá, đó là ẩn chứa bản nguyên khí tức tảng đá, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có bài tẩy, phanh, bổn nguyên chi thạch phá toái, bản nguyên khí tức vào cơ thể, tuyệt thiên thần đế lực lượng thu được tăng vọt, cường hãn tuyệt luân khí tức, tức thì tràn ngập tại thiên địa, hơi thở này, thậm chí vượt trên U Minh nữ đế, chủ tể, không, phải nói là chuẩn chủ tể, U Minh nữ đế ánh mắt phi thường ngưng trọng, sử dụng bổn nguyên chi thạch tuyệt thiên thần đế, kỳ lực lượng tăng vọt đến chuẩn chúa tể cảnh giới, loại này lực lượng, đã siêu ra nàng nửa cấp bậc, đừng xem đây là nửa đẳng cấp, tu vi đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, liền một tia tiến bộ đều khó khăn. Tuyệt thiên thần đế ngạnh sinh sinh đề thăng nửa đẳng cấp, ở trong trận chiến đấu này, thậm chí đã có thể ngăn chặn nàng, cái này hạ sự tình phiền toái. Tần Nhai gắt gao nhìn chầm chầm tuyệt thiên thần đế, nói, nữ đế, ta dùng linh hồn chi đạo quấy rầy hắn, nữ đế, ngươi tìm cơ hội cho hắn một kích trí mạng, ngươi chịu đựng được thì sao? U Minh nữ đế nhìn phía Tần Nhai, trán cau lại, phải biết, tuyệt thiên thần đế bây giờ đã đạt được chuẩn chủ tể kỳ, nếu muốn lại dùng linh hồn chi đạo công kích hắn, nhất định trả giá càng nhiều hơn linh hồn lực lượng, nàng rất lo lắng, Tần Nhai có thể hay không chịu đựng được, không được, cũng phải đi, một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng mà không thể bại, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đem linh hồn chi đạo thôi động đến mức tận cùng, ở hắn linh hồn biển sâu chỗ, hồn linh cổ liên toát ra từng đạo huyền diệu khí tức, ở hồn linh cổ liên gia trì xuống, Tần Nhai linh hồn lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, nhãn trung nổ bắn ra thần quang, như thực chất vậy đánh phía thần đế. Ở nơi này lực lượng xuống, tuyệt thiên thần đế thấp giọng gầm thét, kịch liệt linh hồn thống khổ, gần như sắp muốn cho hắn nổi điên, hắn gắt gao cắn răng chống, đem đại bộ phận diệt tuyệt chi đạo lực lượng tới áp chế Tần Nhai ảnh hưởng, này lúc, U Minh nữ đế nhân cơ hội tuôn ra, thần thuật liên tiếp thi triển, cửu U Hoàng Tuyền chỉ, diệt tuyệt kiếm, tuyệt thiên thần đế tuy là đem phần lớn lực lượng để ngăn cản linh hồn chi đạo lực lượng, nhưng ở bổn nguyên chi thạch gia trì xuống, cho dù là chỉ có một phần nhỏ thần lực, cũng không thua gì với vừa rồi cùng U Minh nữ đế giao thủ lực lượng, chiến đấu, đã dần dần tiến nhập hồi cuối, chương 2029, thiêu đốt linh hồn. Ông, Tần Nhai đầu một hồi co rút đau đớn, không khỏi ngẩn ra, nguyên bản dùng để kiềm chế tuyệt thiên thần đế nhiếp hồn chi mâu hiệu quả cũng đại đại giảm bớt, tuyệt thiên thần đế bắt lại cơ hội, chuẩn chủ tể lực lượng bạo nổ phát, đột nhiên đấm ra một quyền, cùng bạo vô cùng diệt tuyệt chi đạo, tức thì đem U Minh nữ đế đánh bay. U Minh nữ đế khạc ra một búng máu, thần cách chịu đến một chút tổn thương, người này làm lâu như vậy thần đình chi chủ, quả nhiên có vài phần thủ đoạn, hắn sử dụng bổn nguyên chi thạch đẳng cấp cực cao, bằng không, thực lực sẽ không tăng vọt đến loại trình độ này, nhưng muốn bại ta, như thế vẫn chưa đủ. U Minh nữ đế mâu quang đông lại một cái, ở nàng thân về sau, có vô số hắc sắc u quang huyền phù, đón lấy, nhất kiện không gì sánh được hoa lệ hắc sắc đế bào di chuyển hiện, khoác lên nàng thân lên. Đế bào gia thân về sau, U Minh nữ đế càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại, khí thế chấn thiên hám địa, đây là nữ đế chí cao thần khí, U Minh đế bào, chỉ có mặt đế bào nữ đế, mới là nhất cường đại nữ đế, chẳng qua cái này chí cao thần khí ở thời kỳ viễn cổ liền chịu đến tổn thương, chậm chạp không pháp khôi phục, coi như cho tới bây giờ, nữ đế cũng chỉ có thể sử dụng thời gian cực ngắn mà thôi, một ngày vượt lên trước, cái này thần khí thì sẽ hoàn toàn bị hủy, tốt. Để cho ta cùng toàn thịnh nữ đế một trận chiến đi. Tuyệt thiên thần đế cười ha ha, chuẩn chúa tể khí tức trút xuống mà ra, cường hãn khí tức giống như như nước thủy triều lan đến bốn phương tám hướng, coi như một cái thần vương bị loại khí tức này liên lụy đến, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị đánh giết. Nữ đế đứng ở Tần Nhai trước mặt, bích lạc hoàng tuyền lưu chuyển, cường hãn uy áp bị cái kia hoàng tuyền dị tượng cho không ngừng trung hòa, ngươi trước nghĩ chỉnh một hồi, hắn giao ta tới đối phó, ta không tin ta bại hắn không được. Nói xong, nữ đế vừa sải bước ra, mãnh liệt u minh thần lực đánh ra, mênh mông cuồn cuộn hoàng tuyền chỉ kính, tuôn hướng tuyệt thiên thần đế, phanh, phanh, càng thêm kịch liệt giao chiến, lần nữa kéo ra màn che. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, chạy đến một bên, theo trong tay tử vi trong càn khôn giới lấy ra không dùng một phần nhỏ tới khôi phục linh hồn bảo vật, đem một nhất luyện hóa, nguyên bản sấp xỉ khô khốc linh hồn lực lượng, đang không ngừng khôi phục lại, ở tiếp tục như thế, rất khó đánh bại tuyệt thiên thần đế, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng một phen. Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái dứt khoát, một trận chiến này, chỉ có thể thắng không thể bại, dù cho muốn hắn trả giá giá cao hơn nữa, cũng sẽ không hối tiếc, nhất niệm tới đây, hắn nhanh hơn luyện hóa những thứ kia khôi phục linh hồn bảo vật, mà xa xa tuyệt thiên thần đế thấy thế, biết Tần Nhai là cuộc chiến đấu này lớn nhất biến số, vì vậy một bên ứng phó nữ đế, một bên hướng Tần Nhai lướt đi, ngay sau đó, một chưởng đánh ra, Tần Nhai, chết đi, đóng ngoặc vuông, này cổ chuẩn chủ tể cấp bậc diệt tuyệt chi đạo, đủ để giết chết trong phương thiên địa này phần lớn cường giả, ở Tần Nhai biết trong võ giả, ngoại trừ U Minh nữ đế bên ngoài, sợ là không còn có ai có thể tiếp nhận, nhưng hắn khuôn mặt trên lại không có một chút bối rối màu sắc, chỉ là giơ bàn tay lên, thôi động thần lực, đế chi gia hộ, ông, hư không rung lên, đón lấy, ở Tần Nhai giữa ngón tay tử vi càn khôn giới toát ra từng đạo huyền diệu vô cùng ánh sáng màu tím, cái kia quang hoa ở trong hư không đang vào, hóa thành một đạo tử sắc hư ảnh, tán phát một vô tận uy nghiêm, hư ảnh này ở Tần Nhai trên khoảng không, trũ xuống hạ hàng vạn hàng nghìn quang hoa. Tuyệt thiên thần đế diệt tuyệt chưởng khí đánh vào này cổ quang hoa lên, đúng là bị từng khúc tan rã, một màn này, làm cho tuyệt thiên thần đế đồng tử hơi co lại, cái này lực lượng là tử vi đại đế, không không phải đại đế, là không gian chi đạo, không sai, hư ảnh này mặc dù rất giống tử vi đại đế, lực lượng cũng ẩn chứa tử vi chi đạo khí tức, nhưng kỳ thật là không gian chi đạo ngưng tụ thể, cũng là chí cao thần khí tử vi càng không giới ngoại trừ trữ vật ra khác nhất công năng. Đế chi gia hộ, ở vũ giả quanh thân hình thành một mảnh không gian đặc thù, ở bên trong không gian này, có thể ngăn cách tất cả ngoại lai thương tổn, có thể nói là tuyệt đối phòng ngự, ghê tởm, không nghĩ tới tiểu tử này thân trên lại còn có cái này đẳng cấp cường đại chí cao thần khí, cái này khiến muốn giết hắn, liền phiền phức hơn nhiều, tuyệt thiên thần đế không khỏi thầm hận, tiếp lấy diệt tuyệt chi đạo điên cuồng bộc phát ra, liên tục đánh ra mấy chưởng, đem U Minh nữ đế bức lui. Sau đó sẽ hướng Tần Nhai đánh ra một chưởng, có thể nhưng không cách nào phá vỡ đế chi gia hộ phòng ngự, đáng chết, vô dụng, đế chi gia hộ phòng ngự ngươi là không phá nổi, Tần Nhai cười nhạt, lập tức đúng là nhắm mắt, khôi phục linh hồn, hắn, lại đối với tuyệt thiên thần đế nhìn như không thấy, loại này đạm nhiên chỗ chi thái độ làm cho tuyệt thiên thần đế phẫn nộ tới cực điểm, có thể nhất thì bán hội giang cũng đích xác không phá nổi đế chi gia hộ, mà U Minh nữ đế công kích lại đuổi tới cùng không nở, trong nhấp nháy, đối phương lại là đánh ra mấy đạo kinh khủng chưởng khí, hướng hắn bước tới, làm cho hắn không thể không toàn lực ứng phó, U Minh nữ đế, cũng không phải là hắn phân tâm liền có thể đối phó, thấy Tần Nhai có đế chi gia hộ về sau, U Minh nữ đế triệt để thả, không chút kiên kỵ nào nàng, đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, thậm chí không để ý U Minh đế bào còn chưa hoàn toàn khôi phục chỗ thiếu hụt, các loại thần thuật liên tiếp xuất hiện, U Minh thần lực như mênh mông biển rộng vậy liên tiếp bạo nổ phát. Tuyệt thiên thần đế thấy thế, cũng không để ý tới nửa Tần Nhai, hai đại chí cường giả toàn lực giao phong, Tần Nhai nhìn như đạm nhiên, có đế chi gia hộ trong người, không chút nào đem tuyệt thiên thần đế đặt tại trong mắt, nhưng trong lòng hắn nhưng cũng không dám sơ suất, quyết định làm lần gắng sức cuối cùng chính hắn, đem hết thảy có thể bổ sung linh hồn bảo vật toàn bộ dùng lên, hắn linh hồn, nhanh chóng khôi phục, ba thiên về sau, hắn linh hồn đã triệt để khôi phục hoàn toàn, hô, thành công hay không? Thì nhìn cái này lần gắng sức cuối cùng, Tần Nhai linh hồn chi đạo thôi động, cùng hồn linh cổ liên tiến hành giao lưu, hắn muốn sử dụng chính là đem linh hồn chi đạo đề thăng tới càng sâu tầng thứ sau nắm giữ nhất chiêu, một chiêu này, vô cùng nguy hiểm thậm chí có thể sẽ chết, nhưng nhãn hạ loại tình huống này, hắn nhất định phải đọ sức, nếu ta vừa chết có thể đổi lấy ngân sương bọn họ an toàn, cũng đáng, kỳ thực có đôi khi, Tần Nhai chính là một cái phi thường người ích kỷ, hắn để ý, đều là hắn người thân cận nhất. Hắn chưa nghĩ tới tự có nhất thiên sẽ vì phương thiên địa này cùng thần đình đối với lên, nhưng bây giờ coi như vì ngưng xương các nàng, hắn cũng nhất định lấy mạng ra đánh, hồn linh cổ liên, thiêu hồn bí pháp, ông, một không gì sánh được huyền diệu ba động theo hồn linh cổ liên tràn ngập ra, trong sát na, hắn toàn bộ linh hồn hải đều ở đây điên cuồng sôi trào, ngay sau đó, linh hồn hải trên lại toát ra nhiều đóa bạch sắc hỏa diễm, cái này hỏa diễm, chính đang điên cuồng thiêu đốt hắn linh hồn lực lượng, hắn lúc này lại thi triển linh hồn chi đạo, đem có thể thu được thập bội, gấp trăm lần đề thăng, tuyệt thiên thần đế, chết đi cho ta, trong rống giận, Tần Nhai thu hồi đế chi gia hộ, nhiếp hồn chi mâu. Bạo nổ phát, vô cùng mãnh liệt linh hồn kinh sợ ba động lan ra kéo dài mà ra, tuyệt thiên thần đế vội vàng không kịp chuẩn bị hạ kêu thảm một tiếng, thậm chí linh hồn có dũng khí giải tán xu thế, hắn vội vã thôi động thần lực, ổn định lại linh hồn, không thể, người này linh hồn lực lượng sao có thể đột nhiên cường hãn tới mức này, đáng chết, ghê tởm, người này làm cái gì, tuyệt thiên thần đế gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, khuôn mặt không thể tin tưởng, nhưng Tần Nhai, hai tròng mắt lạnh nhạt tột cùng, quanh thân tản ra một nhường trở nên tim đập nhanh sóng linh hồn, loại ba động này, liền U Minh nữ đế thấy cũng kinh hãi mất sắc, nàng trong lúc mơ hồ, có dũng khí phi thường cảm giác không ổn, trong lòng nàng đã có suy đoán, chương 2030, rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Nhai, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, tuyệt thiên thần đế gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập kinh hãi, nhưng Tần Nhai không trả lời, chỉ là trong mắt lãnh ý nặng hơn, linh hồn bên trên truyền đến cường liệt thống khổ, làm cho hắn ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Hắn có thể làm chỉ có sử dụng linh hồn chi đạo, đánh bại tuyệt thiên thần đế, nhiếp hồn chi mâu lần nữa thi triển, lưỡng đạo như thực chất mâu quang phóng mà ra, hung hăng đánh vào tuyệt thiên thần đế thân lên, tuyệt thiên thần đế coi như là chuẩn chúa tể thực lực, có ở này của lực lượng xuống, vẫn là cảm thấy vô cùng thống khổ, hầu như tan vỡ, U Minh nữ đế thấy thế, thần thuật hướng tuyệt thiên đánh ra, ta sẽ không thua, ta là thần đình chi tổ, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Tuyệt thiên thần đế gầm nhẹ một tiếng, không gì sánh được đáng sợ diệt tuyệt chi đạo nhập vào cơ thể mà ra, ngăn cản hạ nữ đế liên tiếp công kích, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn Tần Nhai, đi chết đi, hắn không để ý nữ đế, hướng Tần Nhai phóng đi, diệt tuyệt chi đạo oanh xuống, đủ để nghiền sát Tần Nhai, nhưng Tần Nhai không lùi không lùi, gào thét thôi động linh hồn chi đạo, tuyệt thiên thần đế không muốn bại là bởi vì hắn thần đình chi chủ tôn nghiêm, mà Tần Nhai hắn không muốn bại, càng không thể bại. Bởi vì hắn trên người có quá nhiều người kỳ vọng, có quá nhiều người hứa hẹn, tuyệt thiên thần đế, chết đi cho ta, linh hồn chi đạo tự trong mắt phục ra mà ra, hai vệt thần quang ở hư không ngưng tụ, lại hóa thành nhất khẩu vô hình linh hồn kiếm, cái này linh hồn kiếm, chịu tải vô số sinh linh chờ đợi chém ra, ở nơi này cây kiếm xuống, cường đại như tuyệt thiên thần đế, cũng không pháp chống đỡ, kêu rên một tiếng, tuyệt thiên thần đế linh hồn tan vỡ hơn phân nửa, mà hắn diệt tuyệt chi đạo. Cũng trong nháy mắt tan vỡ, không thể, ta không bị thua, ầm ầm trung, U Minh nữ đế thừa cơ xuất thủ, cường đại lực lượng liên tiếp đánh ra, như hoàng tuyền một dạng chỉ kính, thế muốn thôn thiên U Minh vòng xoáy, đem tuyệt thiên thần đế thân thể trực tiếp nổ nát, nhưng hắn thần cách vẫn còn, hướng xa chỗ lao đi, hắn, đúng là muốn chạy trốn, ngươi không đi được đấy, ta ngay cả tính mệnh cũng không cần, sao để cho ngươi chạy, Tần Nhai đỏ ngầu hai tròng mắt, linh hồn chi đạo thúc dục nửa động. Linh hồn kiếm, bạo lướt mà ra, cái này một kiếm, vô hình vô chất, nhưng hoành tuyệt thiên địa, trong chớp mắt, linh hồn kiếm xẹt qua ức vạn dặm hỗn độn, đuổi kịp tuyệt thiên thần chủ thần cách, đáng sợ lực lượng, tức thì đem ẩn chứa trong đó còn sót lại linh hồn nuốt mất, hét thảm một tiếng, tuyệt thiên thần đế linh hồn triệt để phá toái, tiêu tán linh hồn chi quang, như hồng thủy vậy bị hồn linh cổ liên hấp thu, linh hồn hải, bạch sắc hỏa diễm đã từ từ tắt, đóng ngoặc vuông, mà hắn linh hồn cũng tiếp cận hỏng mất bên viền, mà hấp thu tuyệt thiên thần đế linh hồn hồn linh cổ liên toát ra từng đạo huyền diệu quang hoa bao trùm linh hồn hải, nguyên bản gần hỏng mất linh hồn hải dần dần ổn định lại, nhưng tức thì tựa như đây, Tần Nhai linh hồn vẫn là thất linh bát lạc, muốn triệt để khôi phục, không gì sánh được trắc trở, thậm chí ở loại tình huống này xuống, hắn đều không có biện pháp duy trì thanh tĩnh, tuy là trả giá cao phi thường thảm trọng, nhưng Tần Nhai khóe miệng cũng là lộ ra một cái tiếu dung, bởi vì hắn cuối cùng cũng không có cô phụ mọi người kỳ vọng, rốt cục giết tuyệt thiên thần đế, Tần Nhai cười cười, nhưng lập tức, hắn khuôn mặt sắc nhất bạch, không gì sánh được nồng nặc ngất xỉu cảm giác truyền đến, thân thể hắn lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại xuống, hắn vội vã lấy ra tử vi trong càn khôn giới ngủ say lãnh ngưng sương, nữ đế, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ngươi, ta sợ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tần Nhai quyến luyến nhìn trong ngực lãnh ngưng sương liếc mắt, tiếp lấy đem bên ngoài đưa cho nữ đế, nhưng sau mắt tối sầm lại, thân thể nhìn phía dưới hỗn độn rơi đi, nữ đế liền vội vàng đem bên ngoài bắt lại, than nhẹ một tiếng, khổ cực ngươi, tiếp giao cho chúng ta đi, tiếp đó, nàng tạm thời đem Tần Nhai cùng Lãnh Ngưng Sương an trí ở chính mình theo thì mang theo không gian thần khí bên trong, nhưng sau hướng xa xa chiến trường bay vút đi, chiến trường lên, thần đình cùng Tuyệt Thần Tông chiến đấu còn đang kéo dài, một trận chiến này, quá mức thảm thiết, may mắn, nhất sau có Tần Nhai sử dụng bỏ lệnh cấm thần văn, giải phóng đại lượng nô lệ, làm cho bọn họ trái lại trợ giúp Tuyệt Thần Tông, mới có thể thay đổi thế cục, bằng không, Tuyệt Thần Tông đem tổn thất càng nhiều, cũng không biết Tần Nhai bọn họ chiến đấu thế nào, thần điện điện chủ nhìn xa chỗ, ám tự lo lắng, trước đó không lâu, còn có không gì sánh được sóng năng lượng khủng bố truyền đi, có ở vừa rồi, cái này năng lượng đã dần dần bình tức xuống phía dưới, phản phất đã phân ra thắng phụ vậy, điều này làm cho thần đình, Tuyệt Thần Tông song phương đều vô cùng cấp thiết, bọn họ không biết, một trận chiến này đến tột cùng là người nào đạt được thắng lợi, các loại, đó là, bỗng nhiên, thần điện điện chủ kinh hô một tiếng, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy ở xa chỗ, một đạo thân ảnh đạp khoảng không mà tới, người đến, nhất tịch hắc sắc đế bào, thân trên tràn ngập ngập trời u minh khí tức, vô số người thấy thế, đồng tử co rụt lại, thái độ cũng có bất đồng riêng, thần đình mọi người là khuôn mặt không thể tin được, trái lại Tuyệt Thần Tông mọi người, cũng là gương mặt mừng rỡ như điên, là nữ đế, là nữ đế, thiên A, thật là nữ đế, chúng ta chiến thắng sao, làm sao có thể, lẽ nào thần đế thất bại, không thể, hắn chính là thần đình chi chủ, vô số tuế nguyệt tới nay bá chủ, sao có thể bại, thần đế đâu? Thần đế đi nơi nào, vì sao chỉ có nữ đế một cái người trở về, U Minh nữ đế đứng ngạo nghễ với khoảng không, mắt lạnh quét nhìn quá thần đình mọi người, thần đế đã chết. Đầu hàng người, không giết, một câu nói, triệt để kiên định chiến cuộc, thần đình chúng thần mặt như thổ sắc, chiến ý hoàn toàn không có, mà trái lại Tuyệt Thần Tông đám người, lại mừng rỡ như điên, nhảy nhót không ngớt, Tần Nhai đây, vô tâm đế quân tiến lên. Chắc gao nhìn chằm chằm U Minh nữ đế hỏi, nàng lúc này, trong lòng mơ hồ có chút sợ, sợ theo nữ đế trong miệng biết được cái kia tin tức xấu, mà thần điện điện chủ, Tử Long, Lý Bội Di mấy người cũng đang đợi nữ đế trả lời, hắn không có việc gì, nghe được câu trả lời của nàng, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi, cho dù là trọng thương cũng hầu như tốt quá chết rồi, tiếp đó, thần đình mọi người từng cái đầu hàng, liền thần đình chi chủ đều thua, bọn họ ở tiếp tục nữa lại có ý gì, lại nói, có nữ đế ở, bọn họ cũng không tạo nổi sóng gió gì, cái này đẳng cấp cường giả, đủ để trấn áp hết thảy, tới này trận này đặt thiên địa tương lai đại chiến cũng chấm dứt, lưu lại một những người này quét tước chiến trường về sau, U Minh nữ đế mang theo mọi người tạm thời trở lại Tuyệt Thần Tông bên trong, cũng đem Tần Nhai, Lãnh Ngưng Sương hai người phóng xuất, Lãnh Ngưng Sương còn tốt, chỉ là chìm vào trong giấc ngủ, còn Tần Nhai, cũng có chút nguy hiểm, hắn linh hồn rời ra phá toái, tuy có hồn linh cổ liên đang không ngừng tư dưỡng, nhưng muốn triệt để khôi phục lại, không biết phải tiêu hao nhiều thiếu tuế nguyệt, không chỉ có như đây, nếu có nửa ngoại lai kích thích, đem vạn kiếp bất phục, hắn đây là thiêu đốt linh hồn, tài năng đánh bại Tuyệt Thiên Thần Đế, một trận chiến này nếu là không có hắn, chỉ bằng vào một mình ta, là không pháp thành công, thiêu đốt linh hồn, không sai, ở viễn cổ trước, ban đầu linh hồn chủ tể vì ngăn cản hắc ám đến, chính là dùng loại này biện pháp, do đó hy sinh chính mình, chẳng qua Tần Nhai không có như vậy triệt để, chỉ bất quá, cũng không thể khinh thường, ai, linh hồn chủ tể, Tần Nhai, thần điện điện chủ, Tử Long đám người không khỏi than nhẹ một tiếng, hai đảm nhiệm linh hồn chi đạo nắm giữ người, đều đối với phương thiên địa này làm ra cự đại cống hiến, trước người ngăn cản hắc ám đến, bảo hộ cái này thiên địa, sau người sát thần đế, vì phương thiên địa này đánh ra một cái tương lai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.